Đông Phương Mặc nhìn xem cái này chất đống một đống yêu đan, không khỏi nuốt nuốt nước miếng một cái. Ngân Kỳ, ngươi như thế lấy nhắc nhở, ta mới phản ứng được, giống như thật sự là chuyện như vậy. Chỉ bất quá Đông Phương Mặc nhớ tới trên tỏa lòng chấn ngạo mạc bỏ qua cái kia lại mông thời điểm, không khỏi tâm tư chuyển động, có lẽ, hắn bị nhốt ở chỗ đó, cũng không phải một điểm chỗ tốt không có, chỉ có bị ép buộc tỉnh táo lại, mới có thể chân chính suy nghĩ, mới có thể hiểu một ít chuyện. Ngân Kỳ có chút không rõ, nhưng là nàng lại có chút hưng phấn nhìn xem nhiều như vậy yêu đan, chật chật tán thưởng, long tộc không hổ là long tộc, thật sự là bá khí, lại có thể đạt được nhiều như vậy yêu đan, ngẫm lại đã cảm thấy phân chấn. Đông Phương Mặc im lặng lắc đầu, Ngân Kỳ, đây là ngươi không cần độ quá thiên kiếp, nếu như là cần độ thiên kiếp, ngươi liền sẽ không như thế suy nghĩ. Thiên kiếp bên trong đối với sát nghiệt trừng phạt, để Đông Phương Mặc đến bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút nghĩ mà sợ, chỗ may mắn chính là, lúc kia, mình thiên lôi còn giống như không phải khủng bố như vậy, bằng không mà nói, hắn thật sẽ rất nhức đầu. Tốt, ta muốn luyện hóa những này yêu đan. Đông Phương Mặc một bên cùng Ngân Kỳ truyền âm, một bên đã khoanh chân ngồi xuống. Ta không nói. Ngân Kỳ thoải mái nằm ở mình cái kia mềm mại trên mặt thảm. Đông Phương Mặc đem cái này một đống lớn yêu đan hướng cùng một chỗ tụ họp một chút, một hai bàn tay to lòng bàn tay đặt tại những này yêu đan phía trên. Liền ngay cả Ngân Kỳ nhìn thấy Đông Phương Mặc cái dạng này, đều cảm thấy tròng mắt nhanh rơi xuống, này chỗ nào là luyện hóa những này yêu đan, so trực tiếp thôn phệ đều kinh khủng đi. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc không có chút nào quan tâm, mặc dù là những này yêu đan bên trong yêu linh khí là không giống, không đơn thuần là thuộc tính khác biệt, mà lại liền ngay cả sóng linh khí biên độ đều không giống. Nếu như muốn là đối với khác người tu luyện đến nói, liền xem như một viên yêu đan, muốn từ ở bên trong lấy được một chút linh khí, đều phải tốn phí to lớn khí lực. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc đối mặt lấy những này hoàn toàn không giống yêu linh khí, dĩ nhiên một mạch thu. Nạp vào đi, trong đan điền, viên kia chỉ còn lại có 7 loại nhan sắc hạt châu đang nhanh chóng thôn phệ lấy linh khí, so với lúc trước tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. Cái này khiến Đông Phương Mặc không ngừng nhả rãnh, đã nuôi nấng các ngươi thời gian dài như vậy, các ngươi L. Ý còn là như thế không tiết tháo, có thể hay không có chút ranh giới cuối cùng. Đông Phương Mặc trong lòng nghĩ như vậy, giống như bị hắn kích hoạt cái này nằm khỏa Linh Châu có chút không vừa ý. Nghĩ không ra, chủ nhân cũng dám ở sau lưng nói như vậy chúng ta huyền tâm Linh Châu. Phải biết, bao nhiêu người thay đổi biện pháp muốn có được chúng ta cũng là không thể nào, hắn dám có loại thái độ này. Tí thử Linh Châu mở miệng trước. Chủ nhân chính là như vậy, cần dùng tới ngươi thời điểm vượt mức quy định, không cần đến ngươi thời điểm hướng về sau. Xưa nay không làm sao nói chuyện ngọ mã Linh Châu dĩ nhiên cũng lần đầu tiên mở miệng. Các ngươi thật giống như vẫn tốt chứ, chủ nhân gọi các ngươi ra ngoài, bất quá là không phí sức khí sự tình, ta lần nào ra ngoài không phải chạy gãy chân. Tuất Cẩu Linh Châu dĩ nhiên cũng đi theo hoán trách. Nhiệm vụ của các ngươi ngược lại là hoàn thành, chủ nhân một số thời khắc cho ta, quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành a. Xỉu Ngưu Linh Châu không khỏi cũng nhả rãnh. Được rồi, ta có phàn nàn cũng không dám, cẩn thận chủ nhà pháp hầu hạ. Mạo Thỏ Linh Châu cuối cùng ngăn lại bọn hắn đàm luận. Đông Phương Mặc cái mũi đều sắp tức điên, nếu không phải hiện tại hắn không thể phân tâm, hắn thật muốn đem những này Linh Châu toàn bộ đều phong xuất, vốn nắn bọn họ cẩn thận một chút, lá gan của bọn hắn là càng lúc càng lớn. Đông Phương Mặc không ngừng hấp thu những này yêu đan bên trong yêu linh khí, trong đan điền hạt châu kia cũng đang không ngừng thôn phệ, đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc lại cảm nhận được loại kia có chút tra tấn đau đớn của hắn, nhưng là, Đông Phương Mặc lại là dị thường mừng rỡ. Bởi vì đây tuyệt đối là vui vẻ đau đớn. Lại là loại kia vô biên lực lượng tại cọ rửa kinh mạch, tại cải tạo hắn xương cốt, thậm chí là cường hóa lấy cơ thể của hắn. Hắn nhìn thấy, kinh mạch bên trên những ngân sắc kia điểm lấm tấm đang dần dần biến lớn, mặc dù có chút địa phương giống như đã liền cùng một chỗ, nhưng là tuyệt đại đa số vẫn là tương hỗ tách rời lấy dáng vẻ. Ngay tại cái này đau đớn có chút vạn phần khó mà chịu được thời điểm, Đông Phương Mặc dĩ nhiên ngạnh sinh sinh buộc mình nghĩ đến sự tình khác, tốt như vậy giống có thể làm dịu một chút cái này đau đớn mang đến cho hắn thống khổ. Thật sự là không biết, nếu như những này ngân sắc điểm lấm tấm liền cùng một chỗ về sau sẽ là cái dạng gì. Ngay tại Đông Phương Mặc không ngừng mà nghĩ đến vấn đề này thời điểm, hắn mới hoàn toàn đột phá, ổn định ở cấp 2 huyền tướng cảnh giới. Đông Phương Mặc mở mắt, mới biết được, mình toàn thân đều ướt đẫm, mà lại trên quần áo, cũng lây dính không ít theo mồ hôi sắp xếp ra ngoài thân thể những sền sệt kia, mang theo nhan sắc đồ vật. Tựa hồ đây chính là hắn trong thân thể một chút tạp chất cùng ô trọc đồ vật ta. Đông Phương Mặc cũng không biết rõ, nhưng là những này sắp xếp ra ngoài thân thể về sau, thân thể đã càng thêm nhẹ nhõm lại cứng cỏi. Nhìn lại trước mắt yêu đan, còn thừa lại một nửa, Đông Phương Mặc tiếp tục hấp thu, nhưng không có đột phá dấu hiệu. Chương 1065, Vũ Mai Đại Trận. Đông Phương Mặc lại đem hai viên cửu linh tức yêu đan cho lấy ra, nếu là sớm biết Tức Linh động phủ cái kia nhược băng khó chơi như vậy, Lăng Hàn yêu đan ta cũng muốn đi qua. Đông Phương Mặc một bên lẩm bẩm, một bên đem hai viên tiểu tây dưa một dạng lớn yêu đan cho bày tại trước mặt mình. Các ngươi yêu đan, hẳn là có thể giúp ta tiếp tục đột phá đi. Đông Phương Mặc cười. Lại là một phen vừa rồi quá trình, Đông Phương Mặc có thể không đơn giản ổn định ở cấp 3 huyền tướng tu vi, mà lại hắn đã cảm giác được, trong đan điền hạt châu kia dị thường sặc sỡ lóa mắt, mắt thấy liền muốn đột phá. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc nhìn một chút mình liên mỹ điện bên trong những linh đan kia, Đông Phương Mặc một hơi luyện hóa một nửa, chừng trăm vạn khỏa, lại một điểm cảm giác đều không có, hắn cũng không muốn như thế nuốt, vô dụng. Đông Phương Mặc thầm nghĩ, nếu không lại đi quảng ngạo mạc hoặc là dạ đồng yếu điểm tài nguyên tu luyện. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc đổi một bộ quần áo, đi ra mình liên mỹ điện, nhìn trước mắt hóa thành một khối to lớn đá xanh ngạo mạc kim vực Lam Vịnh, liền truyền âm nói, ngạo mạc đại ca, dạ đồng, các ngươi cũng cứ gọi ta đi và uống một chén đi. Kỳ thật, hai người ngồi ở chỗ này, một vò rượu còn không có uống xong, dạ đồng cũng không ngoài ý muốn, ngạo mạc cau mày, tâm niệm vừa động, đem Đông Phương Mặc mang vào, mở miệng liền hỏi, ngươi tại sao không đi luyện hóa lời còn chưa nói hết. Ngạo Mạc liền đã nhận ra Đông Phương Mặc khí tức đã không phải là trước đây cấp 1 huyền tướng, lại nhưng đã đột phá đến cấp 3 huyền tướng, ngay sau đó liền chuyển đổi chủ đề, ngươi đột phá. Vâng, ta đột phá đến cấp 3 huyền tướng, chỉ bất quá Đông Phương Mặc xoa xoa tay, trực tiếp cứ như vậy muốn, hắn thật đúng là có chút nói không nên lời. Ngạo Mạc thực sự là không hiểu Đông Phương Mặc, tại trong sự nhận thức của hắn, nhiều như vậy yêu đan, làm nhân loại người tu luyện Đông Phương Mặc, là không thể nào nhanh như vậy luyện hóa hoàn tất, cho nên... Ngạo Mạc coi là Đông Phương Mặc là có chuyện gì, huynh đệ, thế nào? Dạ Đồng là biết Đông Phương Mặc luyện hóa tài nguyên tu luyện biến thái, cho nên, căn bản cũng không có cái gì ngoài ý muốn, cốc rượu đều không có buông xuống, nhìn xem Đông Phương Mặc. Ngạo Mạc đại ca, Dạ Đồng huynh đệ, các ngươi ai còn có tài nguyên tu luyện, có thể hay không mượn ta một điểm, ta còn thiếu một chút liền đột phá đến cấp 4 huyền tướng. Đông Phương Mặc mang theo mất tự nhiên ý cười nói. Cái gì? Ngạo Mạc quả thực không thể tin tưởng mình nghe được những lời kia. Quá làm cho hắn khó có thể tưởng tượng, nhiều như vậy yêu đan, cái này nhanh liền bị luyện hóa, mà lại Đông Phương Mặc tu vi chỉ là tăng lên một tí kẹo như thế, ngươi toàn bộ đều luyện hóa rồi. Đông Phương Mặc rất thẳng thắn gật đầu, bởi vì chính mình đối với tài nguyên tu luyện, chính là như vậy mỗi lần cũng có thể làm cho người nhà danh rối tinh rối mù. Nhìn xem Ngạo Mạc thất thố như vậy, Dạ Đồng lanh mồm lanh miệng thay Đông Phương Mặc giải thích, Ngạo Mạc đại ca, hắn luyện hóa yêu đan chính là cái tốc độ này, ta nghĩ đây là hắn chậm chậm ung dung. Không nóng nảy tình huống đâu, mà lại, ngươi nhiều như vậy yêu đan, mới có thể để cho hắn liên tục đột phá hai trọng, nếu không phải như thế, trên cơ bản không thể nào. Ngạo Mạc lúc này mới cảm nhận được, Đông Phương Mặc đến cùng là có nghịch thiên cỡ nào, Mạc huynh đệ, chính là của ngươi tu vi quá thấp một chút, không phải ta thật muốn thử xem lực lượng của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Dạ Đồng cũng khỏi cần phải nói, đem bên hông mình cửu cung trạc hái xuống, từ bên trong tìm nửa ngày, mới từ bên trong tìm được một chút yêu đan, trong đó. Còn có Tiết Lãng Viên kia to lớn yêu đan, Mạc đại ca, ta biết, phổ thông tài nguyên tu luyện đối với ngươi cũng vô dụng, cái này mai yêu đan hẳn là đối với ngươi có trợ giúp. Thấy được tình huống này, Ngạo Mạc hai bận bịu từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra một cái bình nhỏ, hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, Mạc huynh đệ, đây là trời giá rét ong nhuộm chế thành mật ong, là nguyên tương mật, linh khí thuần hậu, nguyên bản đây là dùng để ngưng kết thiên hàn huyền lộ, ngươi vậy đi luyện hóa đi. Đông Phương Mặc nhìn xem cái bình này, nghe được cái này tên Thiên Hàn Huyền Lộ có chút quen thuộc, nhớ lại, mới nhớ tới, sớm tại Trung Châu Đại Lục thời điểm, Vân Vũ Sơn Trang chỗ sâu, Thi Phi Hổ chỗ, hắn đã từng chiếm được Thiên Hàn Huyền Lộ, lúc ấy, chỉ là cái kia một giọt Thiên Hàn Huyền Lộ, liền để hắn đột phá nhất trọng tu vi. Mạc huynh đệ, thế nào? Chẳng lẽ vật này ngươi không thể luyện hóa sao? Ngạo Mạc nhìn xem Đông Phương Mặc trừng trong mắt nhìn xem cái bình này, không khỏi hỏi. Ngạo Mạc đại ca, ngươi nâng lên Thiên Hàn Huyền Lộ thời điểm, ta liền biết vật này rất quý giá, cái này, hay là ngươi giữ đi. Đông Phương Mặc biết, Ngạo Mạc trên thân, là không mang theo những không có ích lợi gì kia đồ vật. Ngạo Mạc lại lắc đầu, ngươi làm sao biến thành như thế giả một người, ta đã cho Lan Tức lưu lại rất nhiều, ngươi yên tâm cầm đi luyện hóa đi. Một tí tẹo như thế đồ vật, Đông Phương Mặc cũng không đáng được giày vò một hồi, ngay tại hai người trước mặt, đem những tư nguyên này luyện hóa, đây thật là để Ngạo Mạc mở rộng tầm mắt. Khi Đông Phương Mặc mở mắt thời điểm, đã là thỏa thỏa cấp 4 huyền tướng cảnh giới. Đông Phương Mặc mang theo hơi, rốt cuộc đột phá, uống cốc rượu chúng ta liền đi thôi, ta không muốn đang đợi. Hắn rốt cuộc để ý giải vì cái gì Dạ Đồng luôn miệng nói Đông Phương Mặc là cái đồ biến thái, là đủ biến thái. Trước tiến hành lại đi thôi. Dạ Đồng thực sự là đối với Ngạo Mạc rượu ngon có chút lưu luyến. Đông Phương Mặc lắc đầu, tiểu đồng, vẫn là nghĩ thêm đến làm sao tiến vào vụ mai đại trận đi. Cái này cũng dạ đồng ăn hàng thuộc tính lúc nào tăng trưởng. Ngạo Mạc lại cười vô vô Đông Phương Mặc đầu vai, Mạc huynh đệ, ngươi chừng nào thì, trở nên như thế không có có lòng tin, ngươi không phải luyện dược sư à. Chẳng lẽ còn sợ cái này vụ mai đại trận? Luyện dược sư thế nào? Ta cũng sợ. Đông Phương Mặc luôn cảm thấy, ma đạo có thể dạng này bảo trì thần bí, cái này vụ mai đại trận nhất định là không dễ dàng vượt qua, huống hồ, cái kia lại thanh vẫn là huyền quân cấp bậc, đều trọng thương trở về, huống chi là mình một cái huyền tướng a. Ha ha, Ngạo Mạc cho Đông Phương Mặc rót một cốc rượu, cái này vò rượu ta cùng Tiểu Đồng vừa uống hai chén, chúng ta cùng uống xong, ta giới thiệu cho các ngươi một chút ta biết, chúng ta liền trực tiếp đi ma đạo cái này một mảnh vụ mai đại trận, các ngươi cảm thấy thế nào? Đông Phương Mặc bưng cốc rượu lên, gật gật đầu, tốt, chỉ mới nghĩ cũng không phải biện pháp. Vừa uống rượu, Ngạo Mạc một bên đem tự mình biết sự tình nói ra, cái này vụ mai đại trận là có mê hoặc người thần thức hiệu quả, cái này chỉ cần linh hồn của ngươi tu vi đủ cường đại, còn có thể chịu đựng vụ mai đại trận ảnh hưởng này. Nghe đến đó, Đông Phương Mặc mới chậm rãi nhẹ gật đầu, độc kia tính đâu? Cái này dùng đến ngươi luyện dược sư bản sự, ngươi ngay cả tam nhãn kim thiểm độc đều có thể giải, cái này cũng hẳn là không có gì đi, ngươi hẳn là có thể ứng phó được đến, ta là nghĩ đến, chỉ cần ngươi luyện chế ra giải độc đan, chúng ta đi tiến cái này vụ mai đại trận, hẳn là không có nguy hiểm gì. Ngạo Mạc kỳ thật đã sớm nghĩ tới. Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng gật gật đầu, may mắn có Ngạo Mạc, bằng không, hai người tùy tiện xông vào, còn chưa nhất định muốn gặp được như thế nào phiền phức đâu, không chừng còn chưa tới ma đạo, bọn hắn liền sẽ bị buộc lấy lui ra. Uống xong cái này một vò rượu, ba người liền lại tiếp tục bay về phía ma đạo phương hướng đi. Trên đường đi, Ngạo Mạc không ngừng khích lệ hai người, liền xem như Long tộc, cũng là có vô tận lòng hiếu kỳ, chí ít ba người bọn hắn cùng một chỗ, có thể xuyên qua cái kia vụ mai đại trận tỷ lệ hẳn là lớn một chút. Mặc dù ma đạo nơi này có rất ít người đặt chân, nhưng là chỉ cần là hồng hoang những người trên đại lục, biết tất cả cái này ma đạo đến cùng ở nơi nào, bởi vì mọi người đều xa xa tránh đi. Cách ma đạo địa giới còn cách một đoạn, Đông Phương Mặc liền đã cảm thấy một loại hoang vu, mặc dù nơi này thổ địa cũng không phải là sa mạc dáng vẻ, nhưng là nơi này dĩ nhiên là một mảnh chùi lủi thổ địa, có thể nói là không có một ngọn cỏ. Ba người không tự chủ được rơi xuống đến, không còn là loại kia cấp tốc phi hành, dạng này, gặp được cái gì tình huống ngoài ý muốn, còn có thời gian phản ứng. Các ngươi nhìn, bên kia liền hẳn là vụ mai đại trận. Ngạo Mạc giương tay chỉ phía trước một mảng lớn sương mù. Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng cũng thần thức khóa chặt Ngạo Mạc ngón tay phương hướng, mặc dù cách xa ngàn dặm, nhưng là thần thức cường đại bọn hắn, còn có thể thấy rất rõ ràng. Cái này sương mù 10 phần nồng hậu dày đặc, căn bản thấy không rõ phòng trong đến cùng có cái gì, chủ yếu nhất là như thế lớn sương mù, cũng không phải là trong tưởng tượng như thế tối tăm mờ mịt một mảnh, lại còn mang theo một loại quỷ dị màu đỏ, là nhàn nhạt màu đỏ cam, cái này càng để cho người không nguyện ý tới gần. Từ trên tâm lý liền có một loại bài xích. Nói chuyện sương mù mai, ta coi là chính là một loại nồng hậu dày đặc sương mù, nghĩ không ra, mẹ nó còn tươi đẹp như vậy. Dạ Đồng nhíu mày nói. Đông Phương Mặc cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn xem Ngạo Mạc đại ca, cái này ngươi làm sao không nói? Không phải ta không nói, là ta tế linh lúc trước không có hỏi tham gia a. Ngạo Mạc cũng dừng bước, cùng hắn nghĩ đến giống như cũng có chút không giống. Ngạo Mạc đại ca, tại sao ta cảm giác ngươi biết? So với chúng ta cũng nhiều không có bao nhiêu. Đông Phương Mặc vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn xem Ngạo Mạc. Là chính các ngươi nghĩ đến ta tốt muốn biết, Mạc huynh đệ, thời gian dài như vậy ta ở nơi nào, chẳng lẽ ngươi không biết? Ngạo Mạc đáp lại Đông Phương Mặc. Ba người vừa đi vừa trò chuyện, liền xem như đi, cũng là tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đến cái này vụ mai đại trận biên giới. Cái này vụ mai đại trận vẫn là rất lợi hại, thần trí của ta chỉ có thể tìm được ba chừng mười bước. Đứng tại biên giới chỗ, Đông Phương Mặc chậm rãi mở miệng. Vừa nói một câu, liền ngay cả Dạ Đồng cùng Ngạo Mạc tất cả đều nghiêng đầu nhìn xem Đông Phương Mặc, 30 bước. Người có thể xa như vậy? Câu nói này, ngược lại là cái khác người chăm miệng một lời nói. Các ngươi đâu? Bao xa? Đông Phương Mặc nguyên bản còn tại phiên muộn, có thể nghe hai người kia tra hỏi, còn giống như không bằng mình. Ta đại khái là ngươi một nửa khoảng cách. Dạ Đồng rất bất đắc dĩ nói. Ta khả năng chỉ có 20 bước. Ngạo Mạc giống như cũng có chút thụ đả kích. Dù sao trong này tu vi của hắn là cao nhất, nhưng nhìn hướng Đông Phương Mặc thời điểm, hắn mới cảm thán, Mặc huynh đệ, linh hồn của ngươi tu vi dĩ nhiên là cao như vậy. Chương 1066, kỳ quái nhắc nhở. Đông Phương Mặc nhìn ra được, Ngạo Mạc thân là Long tộc, kiêu ngạo là tự nhiên, người khác mạnh hơn hắn, tạm thời không thoải mái vẫn là có thể lý giải, dù sao Ngạo Mạc khi nhìn đến mình cường đại thời điểm, cuối cùng vẫn mừng thay cho chính mình. Nếu là ta nhìn xa nhất, ta dẫn đường đi. Đông Phương Mặc chủ động nói. Ngạo Mạc cũng chủ động nói, ta tại cuối cùng, Dạ Đồng ngươi ở giữa. Dạ Đồng ngược lại là không quan trọng, dù sao hắn đều là quản hai người kia gọi đại ca. Mặc dù như thế, Đông Phương Mặc vẫn là cũng không có lập tức liền bước vào cái này vụ mai đại trận, mà là đem mình tử sắc ngọc vô hình tế ra, tại cái này vụ mai đại trận bên trong tận lực xa lượn quanh một đoạn thời gian, trở về sau, Đông Phương Mặc mới đưa tâm thần chìm vào trong đó. Khi Đông Phương Mặc nhìn thấy những này độc tính thời điểm, không khỏi cau mày, này chủng loại cũng quá là nhiều điểm. Liền xem như luyện chế giải độc đan, giống như cũng quá là nhiều điểm, cái này muốn luyện chế tới khi nào? Ngay tại Đông Phương Mặc có chút phát sầu thời điểm, Ngân Kỳ mở miệng, Đông Phương Mặc, có chút những nhỏ nhặt không đáng nói kia xương độc, ngươi thật giống như lợi dụng ngươi xỉu như Linh Châu liền có thể a, nhưng hắn kia không có cách nào ngươi lại luyện chế giải độc đan, dạng này không là tốt rồi nhiều. Đúng thế. Đông Phương Mặc vỗ đùi, hắn làm sao đem xỉu như Linh Châu bản sự này đem quên đi. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, xỉu như Linh Châu liền xuất hiện ở Đông Phương Mặc bên người. Liền ngay cả Ngạo Mạc đều tưởng rằng Đông Phương Mặc linh sủng, hắn không khỏi cảm thán, tiểu tử ngươi thật là phá sản a, làm cái này linh sủng. Vẹn vẹn từ nhan giá trị cùng chủng loại đến nói, Ngạo Mạc liền sẽ không muốn như vậy linh sủng. Đông Phương Mặc lắc đầu, hắn không phải linh sủng, chỉ là ta luyện hóa một loại thiên địa chí bảo, gọi là Huyền Tâm Châu, hóa hình mà thôi. Ngạo Mạc trừng trong mắt nhìn xem xỉu như Linh Châu, nháy mắt mấy cái, biểu thị chưa nghe nói qua. Tốt, để ta thí nghiệm trước một chút lại nói. Đông Phương Mặc liền xem như nghĩ giải thích thêm cũng không giải thích được. Thẳng đến xỉu như Linh Châu bị thúc động, Đông Phương Mặc rốt cuộc minh bạch, xỉu như Linh Châu đối với yêu thú phát ra những đối với kia đan điền có ảnh hưởng xấu đồ vật, là có thể hấp thu, nhưng là những đối với kia kinh mạch A, thần thức chờ chút có thương tổn độc tố là căn bản không làm gì được. Khi hiểu rõ đây hết thảy, Đông Phương Mặc liền rời khỏi cái này vụ mai đại trận, nghiêm túc luyện chế ra giải độc đan, phân biệt cho Ngạo Mạc cùng Dạ Đồng. Sau đó, ba người dựa theo kế hoạch ban đầu đi vào cái này vụ mai đại trận. Bởi vì thần thức thực sự là không thể dò xét nhìn qua xa, cho nên ba người đi tương đối chậm, cơ hồ là lục lọi đi lên phía trước. Đi có thời gian một ngày, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều nhanh lạc mất phương hướng, nhất là thân tại dạng này sương mù mai bên trong, còn không ngừng có sương độc xâm vào thân thể. Cái này tra tấn thật đúng là không phải người bình thường có thể nhịn được. Liền ngay cả Ngạo Mạc cùng Dạ Đồng cũng là một mặt chật vật, ba người ngồi xuống nghỉ ngơi, Đông Phương Mặc vẫn là bố trí một đạo cấm chế, mặc dù không thế nào có tác dụng, nhưng là vẫn so không có mạnh hơn. Cái này ma đạo mẹ nó thật không phải là người tới địa phương, chính là đạo này sương mù mai, liền mẹ nó sẽ để cho người trực tiếp bằng dao. Dạ Đồng phàn nàn nói, Ngạo Mạc cũng là lắc đầu, chỉ bất quá ngươi không cảm thấy, càng như vậy, để người càng có tiến vào đi xem một chút ta. Có lẽ đây là một loại khảo nghiệm, nếu như ngay cả cái này vụ mai đại trận đều xuyên không qua, khả năng ngươi căn bản không có tiến nhập ma đạo tư cách ta. Đây là Đông Phương Mặc đi thời gian dài như vậy về sau một loại cảm giác. Dạ Đồng lắc đầu, ta nhanh không chịu nổi, ta muốn mở rộng thân thể một cái. Dạ Đồng linh hồn tu vi tương đối thấp, cho nên áp lực tương đối lớn, Dạ Đồng vì để cho mình phân chấn, toàn thân yêu linh khí tăng lên. Vậy mà liền ngay cả sau lưng cái kia to lớn cái bình dị tượng đều hiện ra, làm Đông Phương Mặc cùng Ngạo Mạc đều không còn gì để nói nhìn xem Dạ Đồng. Tốt, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Đông Phương Mặc vẫn tại phía trước, Dạ Đồng đi theo, mà Ngạo Mạc đoạn hậu. Ngay tại Đông Phương Mặc đi ra không xa về sau, Dạ Đồng đột nhiên mở miệng, Mặc đại ca, ngươi mang đường không đúng, hẳn là hướng bên này đi. Cái gì? Đông Phương Mặc không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dạ Đồng, ngươi biết đường. Dạ Đồng nháy mắt mấy cái. Ta có một loại cảm giác kỳ quái, ngươi nhìn, hiện tại chúng ta thân ở nơi này, bao khỏa tại toàn thân linh khí đã bị một loại độc cho ăn mòn, nhưng là ngươi nếu là hướng bên này đi, tự động liền có thể giải. Dạ Đồng một bên nói, một bên cạnh đưa tay chỉ một cái trong đó phương hướng. Đông Phương Mặc cùng Ngạo Mạc tất cả đều bị Dạ Đồng câu nói này cho làm cho ngộng, tiểu đồng, ngươi, chuyện gì xảy ra? Đi một ngày ngươi cũng không có nhận biết qua đường, mà lại ta cũng biết. Ngươi đối với luyện dược chi thuật thế nhưng là nhất khiếu bất thông, hiện tại ngươi làm sao đột nhiên minh bạch rồi. Dạ Đồng gãi gãi cái óc, ta chính là có một loại cảm giác kỳ quái, tựa như là một loại lực lượng quen thuộc tại chỉ cho ta đường đồng dạng. Phúc liền ngay cả Ngạo Mạc cũng nhịn không được, ta nói Dạ Đồng, ngươi cũng không nên loạn chỉ huy, chúng ta căn bản cũng không có nói ngươi cái gì. Đông Phương Mặc cũng gật đầu biểu thị đồng ý, bởi vì chính mình vừa rồi đi phương hướng tuyệt đối là thẳng tắp khoảng cách ngắn nhất. Dạ Đồng cái hướng kia quả thực chính là tại quay về lối. Ta liệt kê một cái đi, các ngươi sẽ không cho là ta là tại nói mỏ a? Là thật. Dạ Đồng vừa rồi thế nhưng là rất nghiêm túc nói, nghĩ không ra hai cái này đại ca dĩ nhiên cho là hắn đang nói đùa, không mang như thế làm giận. Tốt tiểu đồng, đừng làm rộn, ta lực lượng thần thức đã phán đoán rõ ràng, cái hướng kia thật là nhất phương hướng chính xác. Đông Phương Mặc nói xong, quay người liền muốn tiếp tục hướng phương hướng của mình đi. Mà Dạ Đồng lần này, dĩ nhiên rất là quật cường, chờ chút, kỳ thật, bên kia mới là chịu chết, muốn đi ngươi đi, ta không đi, ta liền đi cái phương hướng này, ta cảm thấy cái này một cỗ lực lượng cùng ta thượng cổ thần lực như vậy tương tự, sẽ không lừa gạt ta. Dạ Đồng dĩ nhiên không đi theo Đông Phương Mặc, cất bước liền hướng phía cái hướng kia đi, so Đông Phương Mặc động tác nhanh hơn. Em gái ngươi, Ngạo Mạc tại cuối cùng, quả thực không biết đi theo người nào đi, muốn nói lòng tin, đây tuyệt đối là đối với Đông Phương Mặc yên tâm, thế nhưng là hai người bọn họ nếu là thật mặc kệ Dạ Đồng, cũng là có chút không yên lòng. Đông Phương Mặc cũng chỉ đành ngừng lại, cũng không biết vì cái gì lần này Dạ Đồng cố chấp như vậy. Cảm giác được sau lưng hai người theo sau, Dạ Đồng bước chân cũng chậm lại, biểu lộ cũng hơi dịu đi một chút. Quay đầu nói ra, thật, ta thật không có lừa các ngươi lần này tin tưởng ta tốt, ta thể. Đông Phương Mặc quả thực sạ mặt lại, vội vàng nói, đi Tiểu Đồng, dù sao phương hướng của ta thật đúng là không chính xác, đi một chút ngươi cái phương hướng này cũng là chưa chắc không có thể. Bởi vì đi vài bước, Đông Phương Mặc cảm giác được vờn quanh tại bên cạnh mình những khí độc kia thật sự có chút biến hóa, nói với Dạ Đồng tình huống thật đúng là tương đối ăn khớp. Đi một hồi mà về sau, liền ngay cả Ngạo Mạc đều cảm thấy không giống bình thường, à. Tiểu Đồng, ngươi thật giống như thật lựa chọn đúng đường, ngươi là làm sao mà biết được. Dạ Đồng lúc này cũng rất đắc ý, các ngươi còn không tin, ừ, hiện tại biết ta Dạ Đồng lợi hại a. Được rồi, ngươi không phải đã nói giống có một cái lực lượng thần bí cho ngươi chỉ đường sao. Nói một chút chuyện gì xảy ra. Đông Phương Mặc cảm thấy nơi này tương đối quỷ dị, bọn hắn lại chưa có tới, nghĩ không ra sẽ có người nào hảo tâm như vậy cho bọn hắn chỉ đường a. Ta cảm giác có chút, nghĩ phải thân cận. Ngươi biết ta trong Ngưng Chủy Phong gặp phải cái loại cảm giác này sao? Dạ Đồng suy nghĩ kỹ nửa ngày, mới nói ra một câu nói như vậy, nhưng là còn giống như là không thế nào xác định. A, Đông Phương Mặc càng thêm kỳ quái, ngươi làm sao lại có loại cảm giác này? Dạ Đồng đột nhiên hưng phấn quay đầu lại hướng lấy Đông Phương Mặc nói ra, ta nói đại ca, ngươi nói ta sẽ có hay không có cơ duyên a? Đông Phương Mặc giơ tay liền muốn hung hăng cho Dạ Đồng một đấm, nhưng là Dạ Đồng dĩ nhiên hưng phấn hiện ra bản thể. Để Đông Phương Mặc ngạnh sinh sinh ngừng nắm đấm của mình, bởi vì một nắm đấm này nếu làn đện ở Dạ Đồng trên thân, đau vẫn là mình, cơ duyên cái đầu của ngươi a, ngươi cho rằng cơ duyên là dễ dàng như vậy bị ngươi gặp phải a, Ưng Trụy Phong cái cơ duyên này, ngươi đã đủ may mắn. Bởi vì cùng Ưng Trụy Phong có quan hệ, cho nên Ngạo Mạc cũng quan tâm hỏi thăm, cho nên, vừa đi, hai người liền đem Ưng Trụy Phong bên trên thì tao ngộ nói, Ngạo Mạc cảm thán, kỳ thật, chúng ta nếu là không trở thành huynh đệ, giống như đều không nói được. Ngạo Mạc liền đem Ưng Trụy Phong bên trên vì cái gì có được cái kia viễn cổ khí tức nguyên nhân cũng giảng thuật một lần, loại kia viễn cổ khí tức là bởi vì Minh Xà một kiếm kia mà thôi. Dạ Đồng, giữ lại ngươi Mỹ hảo nguyện vọng, dù sao cái này ma đạo bên trong có cái gì, ai cũng không biết. Ngạo Mạc rất tốt bụng an ủi Dạ Đồng. Đông Phương Mặc liếc mắt, bởi vì cái này cùng nhau đi tới, bọn hắn căn bản không dùng đến Đông Phương Mặc giải độc đan, Đông Phương Mặc thậm chí ngay cả Sửu Nhu Linh Châu đều thu vào. Bởi vì Sửu Nhu Linh Châu căn bản cũng không cần hấp thu bất kỳ vật gì, dĩ nhiên tất cả đều là liên hoàn lấy độc trị độc. Chỉ bất quá, đường này tuyến thật sự là quỷ dị, mấy người rõ ràng cảm giác là tại đi vòng mèo, nhưng lại thật đang từ từ tiếp theo vụ mai đại trận một cái khác biên giới. Chúng ta giống như đã đi qua hơn phân nửa, mà lại, loại cảm giác này ta có vẻ giống như có chút quen thuộc. Dạ Đồng vừa đi, một bên nhắc tới. Đông Phương Mặc mỉm cười, nghĩ không ra. Ngươi Dạ Đồng vậy mà tại nơi này còn có hảo bằng hữu, thật sự là thâm tàng bất lộ a. Dạ Đồng không sợ nhất trêu chọc, ngay sau đó phẩy phẩy mình lớn cánh, cơ duyên cố nhiên là trọng yếu, chỉ bất quá, nếu là có để ta mong đợi mỹ nữ ngẫu nhiên gặp cũng không tệ, ta nói cho các ngươi biết, nếu thật là gặp được xinh đẹp cô nương, các ngươi không cần hủy đi ta đài. Khu khu Đông Phương Mặc thực sự không chịu nổi, tại tình huống này hạ, trong hoàn cảnh này, Dạ Đồng còn có thể suy nghĩ chuyện như vậy, thật sự là đủ để người đau đầu. Ngạo Mạc cũng có chút im lặng nhìn xem Dạ Đồng, nhất là bây giờ Dạ Đồng vậy mà tại tự hành bổ não. Tiểu Đồng, ngươi đi nhanh một chút, ngươi bây giờ nghĩ như thế nào đều là không tốt, chờ đi ra, chẳng phải sẽ biết ta. Đông Phương Mặc mặc dù là dỗ dành hắn, nhưng lại là mang theo trêu tức. Dạ Đồng lại bĩu môi, ta nói Đông Phương Mặc, ngươi có phải hay không quá phận một chút, ngươi âu yếm nữ tử không ở bên người, ta gặp được một cái ngươi ghen ghét, đúng hay không? Chương 1067, gặp được Nhan Nguyệt. Ngoa tào. Dạ Đồng, ta là người như vậy à, ngươi liền xem như gặp được cái thiên tiên ta cũng không mang ghen ghét, chỉ là chúng ta không thể một mực tại nơi này quân có được hay không. Đông Phương Mặc chịu không được Dạ Đồng cưỡng từ đoạt lý, trực tiếp bạo nói tục. Ngạo Mạc cũng cảm thấy, đi theo hai người cùng một chỗ,

dĩ nhiên cùng Dạ Đồng là giống nhau. Đông Phương Mặc không khỏi cảm thán, Nhan Nguyệt, tu vi của ngươi đột phá không phải càng nhanh à. Nhan Nguyệt lại mỉm cười, ta ở đây tu luyện, nếu là không đột phá đến huyền quân, đều không nói được. Đông Phương Mặc rất im lặng nhìn xem Nhan Nguyệt, nơi này đến cùng là một cái như thế nào chỗ thần kỳ a. Nhan Nguyệt trực tiếp đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, đưa tay lôi kéo Đông Phương Mặc, đi, đi rồi, đến ta Kỳ Nam Các đi, các ngươi tại ta nơi đó nghỉ ngơi cho khỏe một chút, có thể đi qua vụ mai đại trận, các ngươi thật đúng là thật lợi hại. Đông Phương Mặc lắc đầu, nếu không có ngươi cho tiểu đồng chỉ đường, chúng ta nào có nhẹ nhàng như vậy a. Nhan Nguyệt đấy mắt xẹt qua một vòng thần sắc khác thường, nhưng lại không nói gì, thẳng đến lấy chỗ ở của mình đi. Bốn người phi hành một đoạn thời gian, mọi người trước mắt xuất hiện một mảnh nhỏ ốc đảo, cùng vừa rồi cái kia sa mạc tình hình hoàn toàn khác biệt. Tòa này ốc đảo trung ương là một mảnh hồ nước trong veo, nước hồ trung ương, có một cái không lớn trên nước lầu cát, rất lịch sự tao nhã dáng vẻ. Đông Phương Mặc mấy người rơi vào hồ nước này bên cạnh, chạm mặt tới chính là một trận thanh lương gió, mang theo ướt át, cùng vừa rồi trong bão cát cảm giác hoàn toàn khác biệt. Mà cái này lầu các cổng treo dùng một chút kỳ thạch hợp lại mà thành một cái tấm biển, trên đó viết Kỳ Nam Các ba chữ. Đông Phương Mặc lúc này mới hướng về phía Nhan Nguyệt cười cười, thật sự là nghĩ không ra, Nhan Nguyệt chỗ ở của ngươi dĩ nhiên xinh đẹp như vậy. Nhan Nguyệt giơ lên cái đầu nhỏ, ha ha, xinh đẹp a. Tới đi, vào đi. Nhan Nguyệt giơ tay thả ra mình một đạo linh khí, trong nháy mắt, thuận Kỳ Nam Các cổng xuất hiện một tòa thất thải cầu nhỏ, một mực kéo dài đến mấy người dưới chân, Nhan Nguyệt lôi kéo Đông Phương Mặc, đồng thời cũng hướng về phía Dạ Đồng nói với Ngạ Mạc, mọi người cùng ta cùng đi đi. Vừa nói chuyện, một bên cất bước đi lên cái này thất thải cầu nhỏ. Đông Phương Mặc không khỏi cũng đi theo cất bước đi lên, đây là một cái rất khéo léo cấm chế, cái này cầu nhỏ chính là cấm chế cửa vào, chỉ bất quá, đây đều là nữ hải tử mới sẽ thích đồ vật, Đông Phương Mặc liền xem như biết, cũng sẽ không làm cái dạng này cấm chế. Đi tới Kỳ Nam Các bên trong, mấy người ngồi vây quanh tại một tòa đình nghỉ mát trung ương. Nhan Nguyệt, Dạ Đồng cùng Ngạo Mạc đại ca đều là buổi tiếp ta tới đây chủ yếu là nghĩ phải cầu được một bộ công pháp ma đạo, ta là cần cái này một bộ công pháp về đi cứu người. Ổn định về sau, Đông Phương Mặc trực tiếp cùng Nhan Nguyệt nhắc lên chủ đề. Nhan Nguyệt nhìn xem Đông Phương Mặc, Mặc ca ca, là ai nói cho ngươi có thể tới nơi này tìm kiếm công pháp ma đạo? Một câu nói như vậy, để Đông Phương Mặc có chút kỳ quái, Dạ Đồng cùng Ngạo Mạc cũng nghe được dị thường, ba người không khỏi nhìn lẫn nhau một cái, Nhan Nguyệt. Chẳng lẽ cái này còn có quan hệ gì sao? Nhan Nguyệt chỉ là thở dài, nói cho ta, nói cho ngươi tin tức này là yêu thú còn là nhân loại. Ngươi muốn cứu chính là yêu thú còn là nhân loại người tu luyện. Nhan Nguyệt, nói cho ta, cái này có khác nhau sao? Đông Phương Mặc nhíu mày hỏi. Ừm, có khác nhau. Nhan Nguyệt rất trả lời khẳng định nói. Cái này. Tốt ta cho ngươi biết. Đông Phương Mặc đấy lòng có chút bất an. Tin tức này là lúc trước Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên cái kia Đa Thu Sơn chủ nhân Đồng Di tiền bối nói cho ta biết, mà lại Đồng Di tiền bối cũng bố trí cấm chế, đang bảo vệ người này thần thức, ta muốn cứu người là một nhân loại người tu luyện, mà lại nàng còn không có kích hoạt lực lượng thần thức. Nghe Đông Phương Mặc, Nhan Nguyệt lông mày nhíu chặt hơn, Mặc ca ca, ta khuyên ngươi, không cần ôm hy vọng quá lớn. Lúc đầu, Đông Phương Mặc là ôm rất lớn hy vọng lại tới đây, đột nhiên được cho biết kết quả như vậy, Đông Phương Mặc vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Cho nên, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, dĩ nhiên không biết nên làm sao tiếp tục nói với Nhan Nguyệt, chỉ là thử thăm dò nói ra, vì cái gì? Mặc ca ca, người trước không nên gấp gáp, ta muốn không đi tìm mẹ ta hỏi một chút. Nhan Nguyệt nhìn thấy Đông Phương Mặc cái dạng này, không khỏi đem lời trò kéo lại. Đông Phương Mặc tự nhiên nhìn ra được, nghe tới Nhan Nguyệt nhắc lên mẫu thân, không khỏi nghĩ tới, vừa rồi vào xem kích động, đều quên Nhan Nguyệt còn có một cái rất lợi hại mẫu thân đâu. Nhan Nguyệt! Trước nói cho ta một chút ma đạo được hay không? Đông Phương Mặc sơ chỗ này, chỉ có thể trước không nóng nảy, hỏi thăm một chút tình huống nơi này tương đối tốt. Kỳ thật, nơi này mặc dù gọi là ma đạo, nhưng là kỳ thật cũng không phải là bên ngoài truyền như thế. Nơi này nhiều người như vậy giống như chỉ là mình xưng mình vì ma đạo người. Kỳ thật ma đạo tông chủ căn bản không có thừa nhận bọn hắn, lại hoặc là nói, hắn cũng không có đem mình coi như ma đạo tông chủ, bởi vì hắn vốn cũng không muốn thành lập ma đạo cái này cái tông môn. Nhan Nguyệt nói rất chân thành. Nghe Nhan Nguyệt, Đông Phương Mặc nhìn xem hai người khác, hai người kia trên mặt cũng là một mặt được vòng. Tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên truyền như vậy xôn xao ma đạo, còn có được dạng này hung danh, người tông chủ này đều là không thừa nhận. Cái này là thế nào cái tình huống? Nhan Nguyệt tựa hồ liệu đến Đông Phương Mặc bọn người nhất định sẽ là vẻ mặt như thế, cho nên, tiếp tục nói ra, trước mắt, đã xâm nhập lòng người ma đạo tông chủ nhưng thật ra là lòng mang đại ái người, một mực tại dốc lòng nghiên cứu ma đạo công pháp. Kỳ thật, hắn là muốn trợ giúp Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên rất nhiều người. Nhan Nguyệt rất nghiêm túc nói, vừa nhắc tới cái này Ma Đạo Tông Chủ, trên mặt là nghiêm túc cùng tôn kính. Cái này Ma Đạo Tông Chủ tên gọi là gì? Ngạo Mạc xen vào hỏi. Tiêu Tuyết Phong. Nhan Nguyệt rất sung sướng trả lời Ngạo Mạc vấn đề, khi Ngạo Mạc mở miệng thời điểm, Nhan Nguyệt mới nhớ tới, đúng rồi, Dạ Đồng, Ngạo Mạc đại ca, các ngươi cũng là tới nơi này cầu lấy công pháp ma đạo sao? Hai người vội vàng lắc đầu, chúng ta lại tới đây, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nhan Nguyệt nhìn xem hai người, nhún vai, mỉm cười, các ngươi hiếu kỳ thật đúng là tới quá chậm, chẳng lẽ các ngươi liền không thể sớm một chút tới sao? A Dạ Đồng cùng Ngạo Mạc trừng trong mắt nhìn xem Nhan Nguyệt cô nương, ngươi đây là ý gì a? Ngạo Mạc có chút không hiểu nhìn xem Nhan Nguyệt. Nhan Nguyệt, thật chẳng lẽ có cơ duyên sao? Dạ Đồng trợn to mắt nhìn Nhan Nguyệt. Nhan Nguyệt gật gật đầu, cái này thực sự là có chút quá đả kích người, nhưng là hai người vẫn là lựa chọn kỹ càng tốt nghe một chút, tốt giống như vậy cũng có thể giải thèm một chút. Nó thực hiện tại cũng không muộn, các ngươi nếu là sớm một chút tới, có khả năng có thể sớm một chút trợ giúp những người kia. Bởi vì các ngươi là yêu thú, nhất là như Long tộc, thượng cổ thần thể thân phận như vậy, đều là Ma Đạo Tông chủ Tiêu Tuyết Phong cực kỳ nghĩ muốn tìm người, hắn là muốn các ngươi dạng này yêu thú trợ giúp hắn, nhưng là, cái này trợ giúp tuyệt đối là để ngươi đạt được đại bút chỗ tốt. Nhan Nguyệt nói đến đây, có chút mặt mày hớn hở cảm giác. Hai người hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái, nằm muốn bạo nói tục, lại bởi vì đối diện là Nhan Nguyệt, đành phải há miệng liền ngừng lại. Nhìn xem bộ dáng của hai người, Nhan Nguyệt không khỏi phốc phốc một tiếng cười, tốt, liền hướng về phía các ngươi cái thiên phú này, chỗ tốt của các ngươi là không thiếu được, các ngươi trước chờ một chút. Nói, liền đứng lên, sau đó, bước nhanh đi ra đình nghỉ mát. Đông Phương Mặc nhìn chằm chằm vào Nhan Nguyệt ánh mắt, liền xem như trước đây cùng Nhan Nguyệt quen biết, nhưng là lại một lần nữa gặp mặt, hắn vẫn cảm thấy Nhan Nguyệt là thần bí như vậy. Nhưng là, Dạ Đồng cùng Ngạo Mạc thì có chút không chịu nổi, hai người không ngừng nghị luận, đến cùng sẽ là dạng gì cơ duyên a. Đông Phương Mặc có chút không có có tâm tư chen miệng vào, bởi vì thật như Nhan Nguyệt nói, hắn không cầu được công pháp này, như vậy Liễu Mạc Nam thật liền sẽ hồn phi phách tán, hắn đối với Liễu Mạc Nam ngược lại không có cảm giác gì, chỉ là sợ đối ngữ nhu trong lòng lưu lại tâm kết, ảnh hưởng nàng ngày sau tu luyện. Chỉ trong chốc lát, Nhan Nguyệt trở về, nàng cười hướng về phía Dạ Đồng nói với Ngạo Mạc, Dạ Đồng, Ngạo Mạc đại ca, ta vừa rồi đã cùng ta nương truyền âm, nàng nghe nói các ngươi tình huống, nói để ta đem các ngươi đưa vào đến truyền tống trận, các ngươi có thể trực tiếp đi Ma Đạo Tông chủ Minh Huyền Cung đi. A, cái gì? Ta có thể đi sao? Dạ Đồng cùng Ngạo Mạc tại nghe kết quả này về sau, tuyệt đối là chấn kinh, mà Đông Phương Mặc thì là đứng lên, một mặt kích động. Nhan Nguyệt bị ba người này kỳ quái biểu tình làm cho không tự chủ được lui về sau một bước, sau đó, mới hướng về phía ba người nói ra, các ngươi có phải hay không mơ ngộng quá rồi, đi tông chủ Minh Huyền Cung mà thôi, các ngươi tưởng rằng thấy tông chủ sao? Ba người lúc này mới nháy mắt mấy cái, giống như bọn hắn đúng là hiểu như vậy, Nhan Nguyệt lắc đầu, các ngươi nghĩ sai, ta là cùng mẹ ta truyền âm, mẹ ta sẽ an bài các ngươi tiến vào một cấm chế, chỉ có linh hồn của các ngươi tu vi đạt đến yêu cầu, mới có cơ gặp được Ma Đạo tông chủ. Về sau mới là cơ duyên của các ngươi. Nhan Nguyệt dừng lại một chút, biểu lộ càng thêm nghiêm túc chút, chỉ bất quá, các ngươi có thể phải nhớ kỹ, khi các ngươi bị Tống Nho đạo cấm chế kia thời điểm, tuyệt đối không nên miễn cưỡng, vạn nhất không được nhất định phải kịp thời bóp nát trong tay ngươi phụ chú, ma đạo sở dĩ ở bên ngoài có hung danh, đây không phải là tông chủ ý tứ, cũng không phải tông chủ giết, là bởi vì bọn hắn năng lực chính mình cùng thiên phú không đủ, lại quá tham lam, mới đưa đến bỏ mình đại trận bên trong. Ba người lúc này mới gật gật đầu. Kỳ thật, khi gặp được một cái cơ duyên, nhất là khó được có thể tăng lên linh hồn của mình tu vi cơ hội, ai đều sẽ không bỏ qua, nếu không phải Nhan Nguyệt nhắc nhở, giống như bọn hắn cũng sẽ đem hết toàn lực nghĩ muốn kiên trì nổi. Chỉ bất quá, nếu là thật có nguy hiểm như vậy, vì cái gì cấm chế đại trận không mình dừng lại. Nghe được nhiều người như vậy chết ở bên trong đại trận, biết rõ trận pháp Đông Phương Mặc không khỏi mở miệng hỏi, kinh lịch nhiều như vậy, Đông Phương Mặc đấy lòng thiện lương vẫn là để hắn đầu tiên nghĩ đến cái này. Chương 1069. Không được. Nhan Nguyệt lắc đầu, cái này thế nhưng là cùng linh hồn của con người tu vi buộc chung một chỗ cấm chế đại trận, ngươi cho rằng là những phổ thông kia có tăng thêm công năng cấm chế đại trận A. Huống hồ, những cấm chế này đại trận, cũng không phải tông chủ bày xuống, người tông chủ kia nói, hắn là từ nơi khác mang tới đây, chính hắn đều hạ không đắc thủ đi sửa đổi. Nghe Nhan Nguyệt những lời này, Dạ Đồng cùng Ngạo Mạc lúc này mới gật gật đầu, Nhan Nguyệt, đa tạ nhắc nhở của ngươi, chúng ta sẽ làm theo khả năng. Có lẽ những công năng này kỳ lạ đại trận, tất cả đều là thượng cổ lưu truyền xuống, cũng không phải cái gì người đều có thể động, cũng không có nhiều người như vậy dám động. Mắt thấy hai người liền muốn rời khỏi lại cái kia Minh Huyền Cung, Đông Phương Mặc không khỏi nhịn không được, Nhan Nguyệt, ta có thể đi thử xem sao. Nhan Nguyệt lắc đầu, Mặc ca ca, ta trước đi đưa hai người bọn họ, ngươi ở đây thoáng chờ ta một chút. Ta nghĩ, chỉ cần ngươi muốn, cũng hẳn là có cái cơ duyên này, huống hồ ta cảm giác, nếu là ngay cả ngươi đều không được, người khác càng thêm không có khả năng. Đông Phương Mặc chỉ có thể ở đây buồn bực chờ. Nhất là Dạ Đồng, rời đi thời điểm, còn đắc ý hướng phía Đông Phương Mặc truyền âm, được rồi, không cần như thế sầu mi khổ kiểm, mỹ nữ Nhan Nguyệt nguyện ý lưu lại cùng ngươi, ngươi còn muốn thế nào, ngươi nếu là thực sự không hài lòng, nếu không hai ta thay đổi, ngươi đi luôn đi. Đông Phương Mặc trừng Dạ Đồng một chút, tiếp tục lưu lại Kỳ Nam Các. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình đợi thời gian thật dài, Nhan Nguyệt mới trở về, Đông Phương Mặc vội vàng hướng về phía Nhan Nguyệt nói ra, Nhan Nguyệt, ngươi, có phải là có lời gì muốn nói với ta hay không? Ngươi là cố ý đem bọn hắn đưa tiễn, đúng hay không? Đông Phương Mặc rất thông minh, vừa rồi hơi về suy nghĩ một chút, liền nghĩ ra một chút mánh khỏe. Nhan Nguyệt cách Đông Phương Mặc ngồi rất gần, Mặc ca ca, ngươi vẫn là thông minh như vậy. Có lời gì, nói đi, có thể trợ giúp ngươi, Mặc ca ca nhất định giúp ngươi. Đông Phương Mặc ngược lại là đối với Nhan Nguyệt rất hào phóng. Mặc ca ca, ngươi nói cái kia ma đạo công pháp, kỳ thật, tông chủ giống như còn không có hoàn toàn thôi diễn thành công. Hắn trước đây thôi diễn bộ này công pháp ma đạo kết quả, nếu như là linh hồn tu vi cường hành yêu thú vẫn được, mà lại dù sao bởi vì yêu thú trong đan điền là có yêu đan, mà nhân loại người tu luyện thì không có, cho nên, bộ công pháp này, chỉ thích hợp với yêu thú, muốn là nhân loại người tu luyện nói đến đây, Nhan Nguyệt ngừng lại, mặc dù không biết Đông Phương Mặc là vì người nào tới cầu lấy công pháp, nhưng là dù sao Đông Phương Mặc có thể sẽ thất vọng. Đông Phương Mặc chỉ là trầm ổn nhẹ gật đầu, cũng minh bạch Nhan Nguyệt ý tứ, ra hiệu Nhan Nguyệt nói tiếp. Nhìn thấy Đông Phương Mặc cũng không có cái gì thần sắc ba động, Nhan Nguyệt tiếp tục giải thích, thích hợp với nhân loại người tu luyện bộ này công pháp ma đạo càng thêm khó mà thôi diễn. Đông Phương Mặc gật gật đầu, thế nhưng là lông mày cũng thật chặt nhăn lại với nhau. Nhan Nguyệt, ngươi mới vừa nói Ngạo Mạc cùng Dạ Đồng sẽ có được cơ duyên, có phải là cùng thôi diễn bộ công pháp này có quan hệ? Nhan Nguyệt gật gật đầu, nhìn ra Đông Phương Mặc có chút bận tâm, Mặc ca ca, không cần lo lắng Dạ Đồng cùng Ngạo Mạc. Chỉ cần tại khảo nghiệm bọn hắn linh hồn tu vi một cửa ải kia không cậy mạnh, tuyệt đối với không có vấn đề, công pháp ma đạo thôi diễn, chỉ là tại thần trí của bọn hắn có thể trong phạm vi chịu đựng. Đông Phương Mặc lúc này mới yên tâm, mà Nhan Nguyệt nói đến đây, ánh mắt chuyển động, rơi vào phía ngoài hồ trên nước, mẹ ta là một mực tại ma đạo, mẹ ta là một mực bồi tiếp tông chủ đại nhân, chỉ là Nhan Nguyệt nói tới chỗ này, túi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn để lộ ra một chút phiền muộn biểu lộ. Sẽ không là Đông Phương Mặc mới mở miệng liền hối hận. Nhan Nguyệt nha đầu này quản cái này ma đạo tông chủ vẫn là gọi như thế xa cách, vậy làm sao cũng không thể nào là phụ thân, thế nhưng là, Đông Phương Mặc muốn hỏi vấn đề, nghĩ che giấu cũng không thể, một nữ tử, luôn luôn cùng ma đạo tông chủ cùng một chỗ, cái này luôn luôn để người sẽ thêm nghĩ. Nhan Nguyệt cũng đã hiểu, lắc đầu, hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, Mặc ca ca, ngươi cái này thật đúng là đoán bậy, căn bản không phải như ngươi nghĩ, mẹ ta một mực mang theo ta, cha ta căn bản không ở nơi này. Vừa nhắc tới cha, Nhan Nguyệt đấy mắt xẹt qua một tia giận dữ, nhưng là rất nhanh liền trôi qua. Liên quan tới Nhan Nguyệt việc nhà, Đông Phương Mặc cũng không muốn hỏi đến, cho nên rất thức thời cũng không có đón lấy cái đề tài này. Ma đạo tông chủ thôi diễn cái này nhân loại người tu luyện công pháp ma đạo, là cần linh hồn tu vi rất cao người một lần thôi diễn, mới có thể đem bộ công pháp này một chút ma tính bỏ đi. Kỳ thật, mẹ ta là một mực tại ma đạo tông chủ bên người làm những chuyện này, cái này cũng dẫn đến mẹ ta thân thể một mực ở vào một loại tiêu hao trạng thái. Thế nhưng là, vì cái này một vùng không gian sinh linh, mẹ ta cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ qua. Mặc dù Đông Phương Mặc cũng không có hỏi tới, thế nhưng là, Nhan Nguyệt giống như vẫn rất có thổ lộ hết đồng dạng. Đông Phương Mặc chỉ là lẳng lặng nghe, nhưng là nhưng trong lòng đối với mâu thân của Nhan Nguyệt dâng lên một loại vô thượng kính ý, dạng này người, nhất là đến tu vi nhất định người, còn có thể có thiện lương như vậy, nhưng thật ra là không thấy nhiều. Đông Phương Mặc không đành lòng quấy rầy Nhan Nguyệt, chỉ là như vậy an tĩnh nghe, Nhan Nguyệt nói tiếp. Hai đầu lông mày là không ngừng lo lắng, thế nhưng là, hiện tại công pháp ma đạo, đến một cái thời khắc mấu chốt, nhất là khiến nhân loại người tu luyện sử dụng bộ kia công pháp ma đạo, giống như đã đến bình cảnh, mẹ ta coi như làm sao thôi diễn, ma tính cũng không có giảm bớt càng nhiều, tiêu tông chủ ngược lại là có một cái biện pháp, đó chính là một nam một nữ, âm dương cùng vào trận, như NG là. Biện pháp này, liền ngay cả tiêu tông chủ hắn chính mình cũng không biết có hay không nguy hiểm, ta lo lắng mẹ ta. Ta không muốn mẹ ta gặp nguy hiểm, cho nên, ta liền cầu tiêu tông chủ, ta đến giúp đỡ hắn thôi diễn, nhưng là ta cùng tiêu tông chủ linh hồn tu vi trận chênh lệch nhiều. Lắm, cho nên, tiêu tông chủ liền nhất định phải tìm tới một cái cùng ta linh hồn tu vi tương đương người, cùng nhau đi vào cấm chế đại trận. Về sau có rất nhiều người nghe xong là cùng ta cùng nhau đi vào cấm chế đại trận, dĩ nhiên toàn đều tới, có thể ta Nhan Nguyệt túi đầu xuống, bọn hắn đều quá dơ bẩn, dĩ nhiên nghĩ đến sự tình bẩn thỉu. Nghe được Nhan Nguyệt là như thế này hiếu thuận nữ nhi, Đông Phương Mặc đối với Nhan Nguyệt càng là tôn kính có thừa, được nghe lại còn có dạng này người đối với Nhan Nguyệt ôm xấu xa như vậy ý nghĩ, lập tức có một loại lửa giận dâng lên, mấy tên cặn bã này. Nhan Nguyệt thở dài, lắc đầu, kỳ thật, cũng không trách bọn hắn, dù sao, cộng đồng tôi diễn, còn là có rất nhiều không tiện Nhan Nguyệt dù sao vẫn là một cái tiểu cô nương, cho nên, còn có chút thật không tiện nói ra miệng, cái kia, ngưng tụ thần thức. Hơn nữa còn là ngưng tụ thành cùng mình nguyên bản nhục thân giống nhau như lúc cái chủng loại kia. Nhan Nguyệt lắp ba lắp bắp hỏi nói, hơn nữa còn không phải ánh mắt lấp lóe nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc tâm tư toàn bộ đều phía trên công pháp ma đạo, còn thật không có quá chú ý Nhan Nguyệt cái này nói bóng gió, làm Nhan Nguyệt ngừng lời nói, hướng về phía Đông Phương Mặc rất ngay thẳng mà hỏi, Mặc ca ca, ta nói, ngươi minh bạch sao? A. Đông Phương Mặc nhìn thấy Nhan Nguyệt dừng lại, không khỏi có chút ngượng ngùng nhìn xem Nhan Nguyệt, Nhan Nguyệt muội muội, thật không tiện. Ta vừa rồi tại nghị công pháp ma đạo phương diện sự tình, cho nên Nhan Nguyệt nhăn nhăn cái mũi nhỏ, hiển nhiên là có chút tức giận, nhưng là lập tức, cũng liền bình thường trở lại, cũng chính là Mặc ca ca dạng này chính vào người, mới sẽ không luôn luôn nghĩ những sự tình bẩn thỉu kia. Cho nên lập tức, liền lại một lần về tới nguyên bản dáng vẻ, chính là vì để tránh cho ta bị người ta chiếm tiện nghi, Tiêu Tông Chủ để ta thành hôn về sau, mới có thể thay thế mẹ ta, Tiêu Tông Chủ cho ta thời gian 5 năm, 2 năm trước. Ta căn bản không có tìm tới một người như vậy, về sau, Tiêu Tông Chủ bày xuống trọn rể lôi đài. Khu khu khu Đông Phương Mặc cũng không thể bình tĩnh, Nhan Nguyệt, chẳng lẽ mẹ ngươi cũng đồng ý sao? Chẳng lẽ cái này ma đạo Tông Chủ, thậm chí ngay cả mẫu thân của Nhan Nguyệt Chủ đều làm được. Nhan Nguyệt bĩu môi, không cần xách mẹ ta, khi Tông Chủ dạng này đề cập với ta lên thời điểm, ta là không thể cự tuyệt, ta cũng không dám nói cho mẹ ta biết, ngươi nghĩ, nếu là mẹ ta biết, còn có thể để ta thay nàng thôi diễn công pháp này sao? Chỉ bất quá bây giờ Nhan Nguyệt cái đầu nhỏ nâng lên, ánh mắt rơi vào Đông Phương Mặc trên thân, mang theo khẩn cầu ánh mắt. Đông Phương Mặc khỏe môi kéo ra, cái kia. Nhan Nguyệt, ngươi sẽ không là Đông Phương Mặc xem như đã nhìn ra, nha đầu này đúng là xấu khổ, nhưng là giống như cũng có mình giả vờ thành phân đi. Đông Phương Mặc lại không muốn đi đánh dạng này lôi đài, dù sao hắn cùng Nhan Nguyệt, căn bản cũng không phải là loại quan hệ đó. Mặc ca ca. Chẳng lẽ ngươi liền không thể giúp một chút ta sao? Nhan Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhíu lại, thực sự là sở sở động lòng người, ta thấy mà yêu a. Đông Phương Mặc quả quyết lắc đầu, không được, Nhan Nguyệt, ngươi hẳn phải biết, trong lòng ta có ai. Lúc trước, Đông Phương Mặc biết, mình tâm hệ đối ngữ nhu, Nhan Nguyệt là minh bạch. Nhan Nguyệt nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, sau đó liền chậm rãi ngồi ở bên bàn bên trên, đột nhiên, một đôi bả vai đầu động, dĩ nhiên không đè nén được từng tiếng nức nở truyền vào Đông Phương Mặc màng nhĩ. Nếu là Nhan Nguyệt sinh khí, đùa nghịch tính tình, lại hoặc là không buông tha, thậm chí là cố tình gây sự, Đông Phương Mặc đều có thể có biện pháp đối phó, huống hồ tại trong ấn tượng của hắn, Nhan Nguyệt thật đúng là dạng này một cái rất có lấy lớn tính tiểu thư nữ hài tử, mà lại Nhan Nguyệt vẫn là cao ngạo như vậy, rơi nước mắt chuyện này giống như căn bản không thuộc về Nhan Nguyệt, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Nhan Nguyệt vậy mà liền ở trước mặt hắn không thể ức chế khóc. Nhan Nguyệt, ngươi... Không muốn như vậy Đông Phương Mặc thực sự là đều có chút không biết nên khuyên như thế nào an ủi, hắn sợ nhất nữ hải tử dạng này, quả thực là không có chỗ xuống tay. Mặc ca ca, thật xin lỗi, ta một hồi liền không sao. Nhan Nguyệt nói xong, đứng lên liền hướng một cái trong đó gian phòng đi, cửa phòng đóng lại, một đạo cấm chế liền trực tiếp rơi xuống. Đông Phương Mặc bị Nhan Nguyệt đặt ở cái này cái trong lương đỉnh. Nhìn xem Nhan Nguyệt dạng này đem mình giam lại, Đông Phương Mặc còn là không thể nào yên tâm, thần thức thả ra, mới phát hiện. Nhan Nguyệt tiến vào đạo này cấm chế, dĩ nhiên là như vậy huyền ảo, thần trí của hắn muốn thăm dò vào đi vào, dĩ nhiên là căn bản không có khả năng. Chương 1070, ta đi cấp ngươi chuyển. Cái này khiến cấm chế phía ngoài Đông Phương Mặc càng thêm lo lắng. Cấm chế bên trong, Nhan Nguyệt thật khóc, khóc rất thương tâm, nàng từ khi tại Trung Châu Đại Lục gặp được Đông Phương Mặc, trong đầu luôn là có Đông Phương Mặc cái bóng, chỉ bất quá nàng căn bản không dám nói với mẫu thân, một cái là bởi vì chính mình thân phận đặc thù. Một cái khác cũng là bởi vì sợ nương giận chó đánh mèo Đông Phương Mặc. Nhan Nguyệt cầu Ma Đạo Tông Chủ muốn thay thế nương thôi diễn trận pháp này sau lưng. Ma Đạo Tông Chủ Tiêu Tuyết Phong bất động thanh sắc cùng Nhan Nguyệt nói rõ thôi diễn cái này đạo công pháp xấu hổ chỗ. Đó chính là nhất định phải là một nam một nữ, mà lại linh hồn tu vi không kém bao nhiêu. Hơn nữa còn muốn tâm ý tương thông, bởi vì là muốn triệt để ngưng tụ thần thức tu luyện công pháp. Tại thần thức ngưng tụ lúc đi ra, là cùng chân nhân một kích cỡ tương đương, dạng này tương đối, với. Cùng sẽ có chút lúng túng, nhất là Nhan Nguyệt dạng này băng thanh ngọc khiết nữ hài tử, Nhan Nguyệt trong lòng hoàn mỹ nhân tuyển chính là Đông Phương Mặc. Có thể Nhan Nguyệt mấy ngày nay, dĩ nhiên muốn chạy trốn, bởi vì những người kia, thật không phải là nàng nguyện ý, Đông Phương Mặc cái tên này, trong lòng của nàng càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí dự định đoạn thời gian gần nhất ra đi vòng vòng, nhìn xem Đông Phương Mặc đến cùng ở nơi nào, mặc dù nàng minh bạch, thời gian ngắn như vậy, Đông Phương Mặc đều có thể không có cách nào đi vào Hồng Hoang Đại Lục, thế nhưng là nàng lại có chút tự mình an ủi mình, vạn nhất có thể gặp được đâu. Nhan Nguyệt nghĩ, nếu quả như thật gặp được Đông Phương Mặc, liền xem như lừa gạt cũng sẽ đem Đông Phương Mặc lừa gạt tới nơi này, cho nên, tại Đông Phương Mặc đột nhiên xuất hiện ở đây thời điểm, Nhan Nguyệt là kích động dị thường, thế nhưng là, hiện tại, khi nàng trên cơ bản nói thẳng ra thời điểm, Đông Phương Mặc thậm chí ngay cả một chút do dự đều không có liền cự tuyệt như vậy, đối với Nhan Nguyệt mà nói, không đơn giản là sự tình này bị cự tuyệt, mà là mình thời gian dài như vậy, đối với Đông Phương Mặc tình nghĩa, cũng bị Đông Phương Mặc cự tuyệt. Nhan Nguyệt chính mình cũng không biết ở bên trong khóc bao lâu thời gian, nhưng là cấm chế phía ngoài Đông Phương Mặc tuyệt đối là sốt ruột, là bởi vì Ngân Kỳ một câu. Đông Phương Mặc, ngươi vẫn là nghĩ biện pháp vào xem một chút đi, đừng tưởng rằng kiên cường người liền sẽ không khóc, một số thời khác, càng là kiên cường người càng sẽ khóc đau nhức đoạn gan ruột, cái này Nhan Nguyệt đối với mẫu thân dạng này hiếu thuận, ngươi làm như vậy giòn cự tuyệt, tuyệt đối là tổn thương người ta. Ngân Kỳ mặc dù trước đây không quá ưa thích Nhan Nguyệt, bởi vì Nhan Nguyệt từng theo Đông Phương Mặc đối lập, nhưng là thời gian trôi qua lâu như vậy, lại thêm vừa rồi Nhan Nguyệt, Ngân Kỳ không tự chủ được nhắc nhở Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc hít một hơi thật sâu, kỳ thật, ta chỉ là cự tuyệt loại phương thức này, ta nguyện ý trợ giúp nàng. Vậy ngươi còn không nhanh đi nói rõ ràng. Ngân Kỳ đều có chút thay Đông Phương Mặc sốt ruột. Vậy ta cứ như vậy xông vào. Đông Phương Mặc hiện tại thật là có chút chân tay luống cuống. Ngân Kỳ cái mũi đều sắp tức điên, đi vào a, cũng không phải cho ngươi đi bên trên. Nàng. Ngân Kỳ cô y kéo dài ngữ điệu. Phúc. Ngân Kỳ. Đông Phương Mặc rất im lặng trừng mắt liếc Ngân Kỳ, sau đó mới thở dài, ta vẫn là phá cấm chế này đi. Thoại âm rơi xuống, Đông Phương Mặc đã giơ tay phun trào lực lượng thần thức, kết xuất mấy trăm thủ quyết, chỉ bất quá trong nháy mắt, liền đem Nhan Nguyệt gian phòng cấm chế vỡ ra một đường vết rách. Đông Phương Mặc cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp thân hình khẽ động, liền đi tới Nhan Nguyệt bên người. Nhan Nguyệt đang suy nghĩ trước đây mình si tâm khổ chờ tất cả đều là tự mình đa tình, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống đến, thế nhưng là, đột nhiên, nàng cảm giác được mình bố trí cấm chế lập tức chấn động một cái, nàng còn chưa kịp lau khô nước mắt, cũng chưa kịp thả ra thần thức, liền thấy một thân ảnh cao to xuất hiện ở trước mặt mình. Nhan Nguyệt xuyên thấu qua đôi mắt bên trong màn lệ, nhìn thấy Đông Phương Mặc đột nhiên đứng ở trước mắt của mình. Nhan Nguyệt vội vàng muốn quay người, thế nhưng là, Đông Phương Mặc lại kéo lại Nhan Nguyệt, Nhan Nguyệt, ngươi hiểu nhầm ta ý tứ, ta có thể giúp ngươi, ta là nguyện ý giúp cho ngươi. Tại nghe Đông Phương Mặc câu nói này về sau, Nhan Nguyệt lập tức có chút sững sờ, không phải đâu, vừa rồi mình không có nghe nhầm à, vừa rồi hắn là cự tuyệt mình à. Nhìn xem Nhan Nguyệt dáng vẻ, Đông Phương Mặc nhưng thật ra là có chút tự trách, trên mặt cũng mang lên trên một chút áy náy, Nhan Nguyệt, thật xin lỗi, vừa rồi, ta khả năng lời nói chưa nói rõ ràng. Ta cự tuyệt là đánh cái kia lôi đài, ta không muốn đánh kia cái gì chọn rể lôi đài, nhưng là, mặc kệ là thôi diễn trận pháp còn là chuyện gì, ta đều nguyện ý trợ giúp ngươi, Nhan Nguyệt, đừng khóc. Nghe Đông Phương Mặc, Nhan Nguyệt trong lòng nhưng thật ra là không có dễ chịu bao nhiêu, kỳ thật, cái kia mới là chủ yếu nhất, nhưng là Nhan Nguyệt sẽ còn là muốn một chút tôn nghiêm. Đông Phương Mặc dạng này khuyên nàng, nàng vẫn là thu liễm không ít, cũng lau khô nước mắt, mặc ca ca, ngươi vừa mới nói là sự thật sao. Đông Phương Mặc rốt cục nghe được Nhan Nguyệt nói một câu nói, mà không khóc nữa, mới vội vàng hướng về phía Nhan Nguyệt ôm quyền. Nhan Nguyệt, ta nói đương nhiên là sự thật, ta một mực tại tự trách, mới vừa rồi không có nói rõ với ngươi. Được rồi, cũng là ta không hỏi rõ ràng. Nhan Nguyệt nhún vai, mặc dù khỏe mắt còn mang theo nước mắt, nhưng là đã tốt hơn nhiều. Đông Phương Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng là, Nhan Nguyệt vừa mới làm dịu một chút cảm xúc, lại một lần lâm vào sầu khổ, thế nhưng là... Hiện trên cái lôi đài này là có người, cấp một huyền quân tu vi, đối với chuyện này giống như nhất định phải được, mặc ca ca, ta. Ngươi có thể hay không giúp ta đem hắn đuổi đi a? Ta. Ta thực sự là không thích hắn. Cái kia Đông Phương Mặc trong lòng âm thầm tiêu khổ, nha đầu này còn là muốn mình đi đánh lôi đài a? Mặc ca ca, kỳ thật ta là muốn ngươi giúp ta cùng một chỗ thôi diễn, cái lôi đài này là Tiêu Tông chủ bày xuống, mà lại cái lôi đài này bên trên còn có một người, nếu là ta thay đổi chủ ý. Ta không biết Tiêu Tông chủ một cửa ải kia ta có thể hay không qua, cũng không biết cái này số nam nhân có thể hay không tìm ta gây phiền phức. Nhan Nguyệt đáy mắt nhưng thật ra là có chút sợ sợ. Đông Phương Mặc trầm mặc, Nhan Nguyệt tiếp tục ung dung nói ra, nếu là Tiêu tông chủ thật nhất định phải để cái kia trên lôi đài người cùng ta cùng nhau đi vào cấm chế lời nói, nếu như bị hắn chiếm đi tiện nghi, ta không phải điên rồi không có thể. Đông Phương Mặc nghĩ nghĩ, kỳ thật, Nhan Nguyệt cái lo lắng này cũng không gì đáng trách, một nam một nữ ở bên trong chuyên tâm thôi diễn, sẽ còn kinh lịch như thế xấu hổ, nếu như không phải Nhan Nguyệt nguyện ý, quả thật có chút khó chịu. Nhan Nguyệt, ta giúp ngươi đi đánh lôi đài. Cũng không phải không được, nhưng là có chút lời nói ta muốn nói ở phía trước Đông Phương Mặc đành phải quyết định nói cho rõ ràng. Nhan Nguyệt nghe xong Đông Phương Mặc đáp ứng, trong lòng lập tức dâng lên một chút hy vọng. Mặc ca ca, ngươi nói, ta cùng đới ngữ nhu quan hệ, chắc hẳn không cần ta nhiều lời, ngươi hẳn là rõ ràng, mà lại lần này ngược lại Hồng Hoang Đại Lục đến, ta chính là vì tìm kiếm nàng tới, bây giờ, nàng đi mặt khác địa phương đi tu luyện, ta vì Liễu Mạc Nam tìm kiếm xong cái này công pháp ma đạo, qua không được bao dài thời gian, ta cũng là muốn rời đi nơi này, cho nên, ta là không thể nào cùng ngươi có bất kỳ quan hệ gì. Nói những lời này thời điểm, Đông Phương Mặc mười phần nghiêm túc, hắn cũng không muốn cho Nhan Nguyệt một chút xíu hiểu nhầm. Chỉ bất quá, chỉ cần trong lòng có của mình cái ranh giới cuối cùng, hắn cảm thấy mình có thể thản nhiên mặt đối với chuyện này. Nhan Nguyệt chậm rãi nhẹ gật đầu, ngươi người sư tỷ này thật đúng là hạnh phúc, ngươi có thể dài như vậy tình thích nàng, chẳng lẽ ngươi liền không có nữ hải tử khác sao? Nhan Nguyệt sau khi nói đến đây, ngữ điệu không tự chủ được thấp xuống, trong lòng cũng là có chút thấp thỏm. Còn có cùng ta cùng nhau đi vào Hồng Hoang Đại Lục Lãnh Băng, ta đều nói với các nàng qua, ta có hai người bọn họ như vậy đủ rồi. Đông Phương Mặc mười phần kiên định nói. Nhan Nguyệt ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc biểu lộ thật sự là quá kiên định một điểm, để nàng lại có một loại muốn biết khó mà lui xúc động. À, là như thế này, ta có phải hay không hỏi được hơi quá nhiều? Nhan Nguyệt tự mình che mình nội tâm đồ vật. Sẽ không. Đông Phương Mặc lại hết sức nhẹ nhõm nói nói, ta thế nhưng là một mực đem Nhan Nguyệt ngươi xem như tiểu muội nhà bên muội đồng dạng, ta là không cho phép có người khi dễ ngươi. Đông Phương Mặc nói đến đây, nhẹ nhàng vuốt ve một chút Nhan Nguyệt mái tóc. Nhan Nguyệt, đến, dẫn ta đi, ta xem một chút ai dám khi dễ ta tiểu muội muội này. Đông Phương Mặc nói như vậy, ngược lại để Nhan Nguyệt rất cười vui vẻ, nàng thật rất thích xem đến dạng này Đông Phương Mặc, nhưng là, Nhan Nguyệt vẫn là ngăn cản, Mặc ca ca, cũng không quan tâm cái này một buổi tối, dạng này, ta kỳ nam trong các thế nhưng là có rất nhiều đồ tốt, buổi tối hôm nay ngươi có thể luyện hóa tài nguyên tu luyện, mặc kệ ngươi có thể hay không đột phá, ngày mai, ta lại dẫn ngươi đi cái kia lôi đài, thế nào? Nhan Nguyệt. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Đông Phương Mặc cười gật gật đầu. HTTP. Ừm, ta đi cấp ngươi chuyển. Nhan Nguyệt quay đầu thời điểm, liền thấy cấm chế này bị Đông Phương Mặc làm hỏng rồi, chỉ có thể nhếch miệng. Đông Phương Mặc cũng nhìn thấy Nhan Nguyệt biểu lộ, giơ tay chính là một đạo cấm chế đại trận, nguyên bản cái kia bị xé mở lỗ hổng lập tức lấp đầy, hoàn hảo như lúc ban đầu. Đông Phương Mặc chiêu này, thực sự là để Nhan Nguyệt có chút ngoài ý muốn, vậy mà thoáng cái liền làm xong. Mà Đông Phương Mặc tâm tư càng nhiều vẫn là tại vừa rồi Nhan Nguyệt trong câu nói kia, cười hỏi, Nhan Nguyệt, đây là bao nhiêu à, ngươi còn chuyển. Có cần hay không ta hỗ trợ? Nhan Nguyệt cười giả dối, nếu không ngươi cùng ta cùng đi đi. Đông Phương Mặc gật gật đầu, chẳng lẽ cựu cung trạc còn không thể chứa được. Nha đầu này đang chơi trò xếp gì? Nhan Nguyệt chỉ là mang theo Đông Phương Mặc đi tới một cái kỳ nam các viện từ nơi hẻo lánh bên trong phòng riêng, nơi này có mấy đạo cấm chế bao phủ, Nhan Nguyệt một đạo cấm chế giải khai. Mới dẫn Đông Phương Mặc tiến vào trong này. Khi Đông Phương Mặc tiến vào thời điểm, có chút im lặng nhìn xem đồ vật trong này, hắn có chút không rõ, nếu không Nhan Nguyệt dùng chuyển cái từ này, nơi này cũng không phải chất đống cái gì tài nguyên tu luyện, dòng dã một gian phòng ốc, từng loạt xếp chồng chất lấy toàn bộ đều là cựu cung trạc. Hơn nữa nhìn những này cựu cung trạc sung mãn trình độ, tuyệt đối là loại kia bị nhồi vào dáng vẻ, liền xem như lại nhiều nhét vào một viên linh đan đều sẽ bạo chết trạng thái. Cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc mới ý thức tới cái này ma đạo nội tình có chút quá kinh khủng đi, chỉ là Nhan Nguyệt như thế một tiểu nha đầu liền có thể xuất ra nhiều như vậy cựu cung trạc. Trước 1071, cấp 6 huyền tướng. Liền xem như trong này chứa là bình thường nhất linh đan, cũng tuyệt đối có thể làm cho Đông Phương Mặc chấn kinh. Nhan Nguyệt lại căn bản không có Đông Phương Mặc thất thố như vậy, chỉ là rất tùy ý nói ra, có phải là muốn dùng rời. Khu khu khu Đông Phương Mặc lúc này mới thở qua một hơi này, cái kia, Nhan Nguyệt, ngươi sẽ không là Đông Phương Mặc nuốt ngụm nước bọt. Cũng không dám hỏi, những vật này có phải hay không đều cho ta. Nhan Nguyệt cười một tiếng, Mặc ca ca, bởi vì ta là thượng cổ thần thể người sở hữu, cho nên, liền xem như tu luyện, cũng là không cần nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, đây đều là ta thu thập đến, chuẩn bị tặng cho ngươi a. Cái kia Nhan Nguyệt, ta, cái này vô công bất thụ lộc a. Đông Phương Mặc đều có chút khiếp đảm, liền xem như tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, tài nguyên tu luyện rất là phong phú, trên cơ bản không có người nào bởi vì tài nguyên tu luyện mà phát sầu. Tự nhiên, người như chính mình ngoại trừ, nhưng là như thế một số lớn tài nguyên tu luyện, xem như lễ vật nhẹ nhàng tặng người, đều để người khó mà tiếp nhận. Mặc ca ca, ngươi có thể đáp ứng ta cùng một chỗ thôi diễn cái này ma đạo trận pháp, ta đã vô cùng cảm kích, bởi vì dạng này, là miễn đi mẹ ta nguy hiểm, coi như không phải ngươi, đổi thành người khác, ta cũng sẽ xem như lễ vật đem tặng. Mặc ca ca, ngươi liền an tâm thu đi, huống hồ, tại ma đạo, loại vật này, còn nhiều, rất nhiều. Nhan Nguyệt cũng không có đến cỡ nào cảm thấy những vật này quý giá. Đông Phương Mặc cũng nhớ tới đến, trước đây, trên Trung Châu Đại Lục cùng Nhan Nguyệt quen biết thời điểm, nha đầu này giống như đối với Linh Đan cái gì căn bản là lười muốn, lúc ấy còn tưởng rằng nha đầu này bại gia, hiện tại mới hiểu được, người ta căn bản chính là chân chính khinh thường. Nghĩ đến những này, Đông Phương Mặc mới chậm rãi nhẹ gật đầu, tốt ta, Nhan Nguyệt, ngươi đã nói như vậy, ta liền thu, mặc kệ tới khi nào, mặc ca ca tuyệt đối sẽ che chở ngươi. Đông Phương Mặc hướng về phía Nhan Nguyệt mỉm cười, hiện tại, tu vi của hắn coi là thật không may. Dạng này Đông Phương Mặc, thật để Nhan Nguyệt có một loại muốn nhào lên xúc động, thật sự là quá hấp dẫn nàng, nhưng là nàng còn là nghĩ đến còn nhiều thời gian, đã Đông Phương Mặc có thể có cái kia lãnh băng, như vậy mình cũng hẳn là có hy vọng, cho nên, xoay người liền muốn giúp đỡ Đông Phương Mặc chuyển cái này cả phòng cựu cung trạc. Đông Phương Mặc lại ngăn cản Nhan Nguyệt, ta tự mình tới liền tốt. Mặc ca ca, chính ngươi. Cái này muốn chuyển tới khi nào a? Nhan Nguyệt có chút không hiểu nhìn xem Đông Phương Mặc. Mà Đông Phương Mặc cũng vô dụng cái kia nguyên thủy nhất biện pháp, mà là trong lòng bàn tay linh khí khẽ động, liền đem nơi này tất cả cựu cung trạc cho vờn quanh lên, tâm niệm vừa động, liền trực tiếp thu nhập mình liền Mỹ Điện bên trong đi. Nhan Nguyệt trơ mắt nhìn trước mắt nhiều như vậy cựu cung trạc cũng không có, đột nhiên nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc, Mặc ca ca, ngươi làm như thế nào? Đông Phương Mặc cũng không giấu giếm lấy Nhan Nguyệt, nghe nói qua Bách Biến Linh Điện sao? Nhan Nguyệt có thể không phải là chưa từng thấy qua việc đời người, nghe Đông Phương Mặc tiểu nói này, tự nhiên liền nghĩ đến đáp án, lập tức trợn to mắt nhìn Đông Phương Mặc, Mặc ca ca, ngươi lại có dạng này đồ tốt. Cái kia Nhan Nguyệt ngươi có muốn hay không tiến đến xem? Đông Phương Mặc vừa cười vừa nói. Nhan Nguyệt lập tức vui vẻ ra mặt, vỗ một đôi tay nhỏ, tốt, tốt. Đông Phương Mặc đem linh khí vờn quanh Nhan Nguyệt, tâm niệm vừa động, liền đem Nhan Nguyệt lập tức mang vào Liên Mỹ Điện. Tiến vào Liên Mỹ Điện Nhan Nguyệt mở to hai mắt nhìn. Nàng rất hâm mộ nhìn xem nơi này, lại nhìn xem bên kia, Liên Mỹ Điện trong viện, còn có vừa rồi nàng cho Đông Phương Mặc những cựu cung trạc kia, đây hết thảy đều để Nhan Nguyệt có một loại sùng bái cảm giác, Mặc ca ca, thật sự là nghĩ không ra, ngươi lại có bảo bối như vậy. Đông Phương Mặc cười lấy nói ra, ngươi cho ta nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, thật nhiều lắm, muốn ngày mai đi cái kia lôi đài nhìn nhìn, ta hiện tại phải nắm chặt thời gian, ngươi là nguyện ý tại ta cái này Liên Mỹ Điện bên trong chơi, vẫn là trở lại Kỳ Nam Cấp đi. Nhìn xem Nhan Nguyệt cao hứng như vậy, Đông Phương Mặc tâm tình cũng buông lỏng không ít. Nhan Nguyệt rất tùy ý nói ra, Mặc ca ca, cái kia Kỳ Nam Các ta đã ngây người thời gian dài như vậy à, ta đều sớm án, ta có thể ngay tại ngươi nơi này chơi sao? Đông Phương Mặc vui vẻ gật đầu, ngươi ở đây tùy ý chơi, ta đi trong phòng của ta luyện hóa. Nhan Nguyệt gật gật đầu. Đông Phương Mặc lúc này mới đem nhiều như vậy cửu cung trạc đem đến trong phòng của mình, đóng kỹ cửa phòng, Nhan Nguyệt mỉm cười. Ngay tại cái này Liên Mỹ Điện bên trong lúc trước đến về sau, từ sau đến trước dạng này du ngoạn. Đông Phương Mặc khoanh chân ngồi tại cái này một đống lớn cửu cung trạc trước mặt, tùy ý lấy qua một cái, linh khí vạch một cái, còn không có nhìn xem, bên trong cái kia linh khí nồng nặc liền lập tức liền xung ra. Linh khí này thật là nồng nặc a. Đông Phương Mặc không tự chủ được cảm thán, nhưng là rất nhanh, hắn liền mở to hai mắt nhìn, bởi vì loại này linh khí, cũng không phải linh đan có thể phát ra, bởi vì cái này nhiều lắm. Đông Phương Mặc theo bản năng nghĩ thành linh đan, khi hắn mở ra về sau, mới phát hiện, trong này dĩ nhiên toàn bộ đều là linh sâm. Lại còn là hóa hình linh sâm. Đông Phương Mặc vừa mở ra, trong này linh sâm lập tức hóa thành từng cái trắng trắng mập mập tiểu nhân nhi, mang theo địch ý vây quanh Đông Phương Mặc. Ngoa tào. Đông Phương Mặc cũng không thể bình tĩnh, chẳng lẽ trong này đều là linh sâm sao? Cái này Đông Phương Mặc liền có chút không tiếp thụ được a. Nếu như cái này trọn vẹn 500 gốc hóa hình linh sâm, trước kia bị Đông Phương Mặc nhìn thấy, hắn mặc dù sẽ nhìn lấy bọn hắn chạy nước miếng, nhưng là tuyệt đối sẽ chạy trước, bởi vì lúc kia, hắn quá nhỏ yếu, tuyệt đối sẽ bị nhiều như vậy linh sâm linh khí công kích giết chết, nhưng là hiện tại cũng không đồng dạng, đối với bọn hắn những linh khí này công kích, Đông Phương Mặc căn bản chính là không cần thiết. Căn bản không để ý những này linh sâm, mà là trực tiếp lại mở ra một con cựu cung trạc, bên trong lại là 500 gốc linh sâm từng cái bay ra. Cái kia, Ngân Kỳ. Nha đầu này cho ta dĩ nhiên là nhiều như vậy linh sâm a. Đông Phương Mặc có một loại ra ngoài chối từ một chút xúc động. Ngân Kỳ cười một tiếng, được rồi, thu đều thu, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ ra ngoài, nha đầu này liền có thể lấy về. Đông Phương Mặc cười khổ một tiếng, xem ra, ân tình này, thật sự là thiếu lớn. Nàng có thể thu tập nhiều như vậy, cũng đã nói lên nơi này khả năng thật tương đối thừa thãi linh sâm, ngươi trước luyện hóa lại nói, dù sao đến ma đạo, ngươi vẫn là cần càng nhiều lực lượng. Ngân Kỳ khuyên Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc gật gật đầu, đúng là dạng này, ta trước luyện hóa lại nói, nếu là nhiều như vậy linh sâm ta còn không thể đột phá, cũng quá không có thiên lý một chút. Nói xong, Đông Phương Mặc lòng bàn tay linh khí phun trào, trước mắt nhiều như vậy cửu cung trạc, không còn một ngống, toàn bộ bị Đông Phương Mặc mở ra. Sau đó tình huống chính là, Đông Phương Mặc căn phòng này cấm chế đều sắp bị nứt vỡ, hiện đầy linh sâm, mà lại toàn bộ đều là hóa hình linh sâm, nhiều như vậy linh khí công kích, toàn bộ đều nhắm ngay Đông Phương Mặc. Hóa hình linh sâm mặc dù cũng là có được linh trí, nhưng là vẫn tương đối thấp cấp, bọn hắn liền là muốn chạy khỏi nơi này, thoát đi người tu luyện trường khống. Mà Đông Phương Mặc lại khỏe môi khơi gợi lên có chút ý cười, khoanh chân ngồi dưới đất, hắn cảm thấy những này linh sâm thật là quá đáng yêu điểm, đều không cần mình đi hấp thu bọn hắn linh khí, bọn hắn liền liều mạng mình đưa ra. Đông Phương Mặc chỉ là nhắm mắt lại, mặc dù những này linh sâm linh khí có chút ba động, nhưng là, cùng trời kiếp chung năng lượng so sánh, điểm ấy ba động quả thực có thể bỏ qua không tính. Mà lại trong này thiên địa linh khí 10 phần tinh thuần, Đông Phương Mặc điên cuồng mở ra toàn thân 365 cái đại huyệt, thỏa thích hấp thu, cái này khiến Đông Phương Mặc trong đan điền những thú nhỏ kia vạn phần hương phấn lên, giống như thời gian rất lâu đều không có dạng này tinh thuần. Linh khí hấp thu. Một đêm trôi qua, khi Đông Phương Mặc mở mắt thời điểm, một mặt nụ cười vui mừng, Ngân Kỳ càng là trước một bước tại thần thức trong không gian nhảy nhảy nhót nhót vỗ tay cười, Đông Phương Mặc, những này linh sâm thật là quá đáng yêu. Ngươi xem bọn hắn hiện tại, toàn đều mệt đến nằm trên đất, cơ hồ không có cái gì linh khí bộ dáng. Ha ha. Đông Phương Mặc cũng là cảm thấy, những này linh sâm cơ hồ đem toàn thân linh khí đều phóng thích ra ngoài. Hiện tại, Đông Phương Mặc trong phòng, đã đuối một đống lớn giống như củ cải trắng linh sâm, bọn hắn là không còn có một chút khí lực phản kháng, mà lại trong thân thể của bọn hắn cũng không có bao nhiêu linh khí. Bọn hắn xác thực thật đáng yêu, ha ha. Đông Phương Mặc đã thật lâu đều không có cao như thế hưng, càng trọng yếu hơn chính là, mình có thể là liên tục đột phá hai trọng, hiện tại là cấp 6 huyền tướng, đến cái này tu vi, Đông Phương Mặc tuyệt đối có lòng tin cùng phổ thông cấp 1 huyền quân, thậm chí là cấp 2 huyền quân đụng một cái. Đông Phương Mặc, ngươi còn nhìn xem những này đáng yêu tiểu bảo bối nhìn cái gì, còn không trực tiếp đem bọn hắn ướt. Ngân Kỳ nhìn xem Đông Phương Mặc nhìn chằm chằm những này linh sâm, không ý định động thủ. Ngân Kỳ, ngươi làm sao tàn nhẫn như vậy, những tiểu tử này đáng yêu như thế, ta muốn nuôi lấy bọn hắn. Đông Phương Mặc lộ ra càng thêm giảo hoạt ý cười. Khu khu khu Ngân Kỳ có chút không chịu nổi. Đông Phương Mặc, ngươi nói cái gì? Nuôi hắn nhóm. Nhiều đồ như vậy, ngươi muốn từng cái chủng tại Liên Mỹ Điện trong viện. Chẳng lẽ lại ngươi muốn đổi nghề làm ruộng khi nông phu? Ngươi nằm mơ đi, ta còn có nhiều chuyện như vậy, ta nào có ở không làm ruộng. Ta ngược lại là nghĩ làm ruộng đâu. Đông Phương Mặc đối với Ngân Kỳ rất nhớ pháp, thực sự là có chút bất lực. Vậy ngươi làm sao nuôi? Ngân Kỳ không hiểu nhìn xem Đông Phương Mặc. Ngươi thật đúng là đầu óc không dùng được, ngươi quên Lan Tức không phải muốn tặng cho ta cái kia bảo hồ lô thôn thiên hồ lô. Đông Phương Mặc nhắc nhở lấy Ngân Kỳ, một bên nói, đã một bên tế ra cái kia to lớn bảo hồ lô. A a, ta hiểu được, ngươi thật đúng là sẽ lợi dụng hết thể ngươi có thể lợi dụng đồ vật, thật là làm cho ta bội phục chi cực. Ngân Kỳ biểu thị ra bội phục. Bởi vì Đông Phương Mặc quyết định này là rất sáng suốt, bởi vì liền xem như Đông Phương Mặc hiện tại đem những này linh sâm toàn bộ đều nuốt vào, cũng không có tác dụng gì. Mà thôn thiên trong hồ lô khối này hồ lô mẫu thổ là có được có thể thai nghén bất kỳ vật gì linh tính, dù sao còn trống không nhiều như vậy địa phương, cho nên, Đông Phương Mặc dứt khoát đem những này linh sâm toàn bộ di động đến cái này thôn thiên trong hồ lô tới. Trước 1072, đi chọn rể lôi đài. Đến cái này hồ lô mẫu thổ phía trên, những này linh sâm dĩ nhiên có thể hảo hảo khôi phục, cái này khiến Đông Phương Mặc thật cao hứng, nếu thật là có thể tuần hoàn lợi dụng những này linh sâm. Liền xem như về sau hắn cần linh khí khủng bố, chí ít những này vẫn là đủ để hắn hấp thu một chút, tổng mạnh hơn không có. Vui mừng đem bảo hồ lô thu lại, Đông Phương Mặc mới cất bước đi ra phòng của mình, đi ra phía ngoài. Mặc ca ca Nhan Nguyệt một bên kêu tên Đông Phương Mặc, một bên dò xét nhìn xem Đông Phương Mặc tu vi, nhưng là, nhìn thấy kết quả về sau, khuôn mặt nhỏ một bước, cái kia, Mặc ca ca, ngươi có phải hay không tất cả đều luyện hóa rồi? Còn lại không có. Đông Phương Mặc gật gật đầu, đúng vậy a. Ta tất cả đều luyện hóa. Mặc dù còn lại một chút xíu, nhưng là như vậy một chút đối với Đông Phương Mặc đến nói, căn bản liền không coi là cái gì. Vậy ngươi mới đến cấp 6 huyền tướng. Nhan Nguyệt có chút khó tin nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc gật gật đầu, ta rất lâu đều không có hưởng qua liên tục đột phá hai trọng mùi vị. Nhan Nguyệt khỏe miệng giật một cái, trong lòng thầm nghĩ, nhiều như vậy linh sâm A, mới hai cái cảnh giới. Nếu là từ cấp 4 huyền quân đạo cấp 6 huyền quân, Nhan Nguyệt cũng có thể khó khăn lắm tiếp nhận, có thể Đông Phương Mặc đây mới là huyền tướng cảnh giới A, cái này quá làm cho người khó mà tiếp nhận đi. Ha ha, tốt A. Nhan Nguyệt có chút im lặng, lập tức không có trước đây cái chủng loại kia hưng phấn. Thế nào? Nhan Nguyệt, ta đã vui mừng quá đỗi, ngươi làm sao vẫn là mất hứng như vậy dáng vẻ. Đông Phương Mặc thực sự là không hiểu cái này Nhan Nguyệt. Nhan Nguyệt cúi đầu, lắc đầu, không có gì, đi, đi ta Kỳ Nam Các ăn một chút gì đi. Đông Phương Mặc nhún vai, tâm niệm vừa động, hai người trực tiếp về tới Kỳ Nam Các trong lương đỉnh. Thế nhưng là, để Đông Phương Mặc không nghĩ tới là, Nhan Nguyệt dĩ nhiên bưng tới thịt rượu, lại chính là Trung Châu Đại Lục bên trên, Đông Phương Mặc đã từng làm cho Nhan Nguyệt ăn đến những vật kia. Đông Phương Mặc nhìn xem cái này đầy bàn thịt rượu, không khỏi cảm khái, nghĩ không ra, ngươi làm được còn rất giống chuyện như vậy đi, ăn xong, chúng ta liền đi lôi đài nhìn xem. Nhan Nguyệt lại càng thêm không có muốn ăn, lắc đầu, Mặc ca ca, ngươi không cần đi. Đông Phương Mặc vừa mới uống xong một ngụm rượu ngon, kém chút trực tiếp phun ra ngoài, nha đầu này đến cùng đang làm gì, không đáp ứng thời điểm khóc chết đi sống lại, đáp ứng, cũng hấp thu luyện hóa nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, nha đầu này còn nói không cần đi. Không mang trở nên nhanh như vậy a. Đông Phương Mặc miễn cưỡng nuốt xuống, mới mở miệng hỏi, Nhan Nguyệt, vì cái gì a? Nhan Nguyệt nhíu mày nói ra, kỳ thật, ta đem nhiều như vậy linh sâm đều cho ngươi, là muốn để ngươi đột phá đến huyền quân cảnh giới. Ta nghĩ, dạng này ngươi mới có thể có nắm chắc cùng những dự bị kia người đánh lôi đài đỏ sức một trận, đồng thời đánh bại bọn hắn, nhưng là bây giờ. Đông Phương Mặc giờ mới hiểu được, Nhan Nguyệt biểu lộ vì cái gì đột nhiên ảm đạm xuống, không khỏi cười lên, Nhan Nguyệt. Nguyên lai ngươi là đang lo lắng ta à, chẳng lẽ tu vi của bọn hắn rất cao sao? Nhan Nguyệt gật gật đầu, hiện tại bá chiếm lôi đài, là một cái cấp 2 huyền quân, cùng tu vi của ta đồng dạng, nhưng là cái này lôi đài đã đến sau cùng 10 ngày, nhất định sẽ có người lần lượt lên đài, dù sao, ta biết, liền có một cái cấp 4 huyền quân, Mặc ca ca ngươi cùng cái này tu vi chênh lệch quá nhiều một chút. Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi cảm nhận được một loại ấm áp. Nha đầu này căn bản không phải như vậy điêu ngoa tùy hứng mà lại không nói lý nữ hài tử, nàng là phi thường hiểu chuyện, cho nên, Đông Phương Mặc vuốt vuốt nha đầu này mái tóc, Nhan Nguyệt, tin tưởng ngươi Mặc ca ca, chút chuyện này không làm khó được ta, đừng bảo là cấp 4 huyền quân, liền xem như cao hơn ta ra một cái đại cảnh giới cấp 6 huyền quân, ngươi nếu là không nguyện ý, Mặc ca ca cũng tới đi giúp ngươi đem hắn. Đánh chạy, thế nào? Nhan Nguyệt đấy mắt đầu tiên là xẹt qua một vòng ánh sáng, sau đó vẫn là lắc đầu, không được. Dạng này quá nguy hiểm. Yên tâm đi, Nhan Nguyệt, ngươi Mặc ca ca cũng không phải loại kia thích khoác lác người, chẳng lẽ ngươi đối ngươi Mặc ca ca không có có lòng tin. Đông Phương Mặc mang theo tự tin ý cười, nghịch chiến một cái đại cảnh giới, hắn thật đúng là nghĩ đi thử xem chiến lực của mình đâu, bởi vì hiện tại, linh hồn của hắn tu vi đã tăng lên tới một cái rất cao trình độ. Nhan Nguyệt nhớ kỹ Đông Phương Mặc cái nụ cười này, tự nhiên, Đông Phương Mặc tự tin lây nhiễm nàng, cho nên, Nhan Nguyệt lúc này mới cười, gật gật đầu. Mặc ca ca, tính toán thời gian, hôm nay chính là võ đài ngược lại là ngày thứ 10, ta nghĩ, hẳn là có người kiềm chế không được. Vậy liền nhanh điểm ăn một chút gì, ta phải ăn nhiều một điểm, tốt như vậy có sức lực đi đánh lôi đài. Đông Phương Mặc một bên nói, một bên liền nắm lên một con gà nướng chân. Làm cho Nhan Nguyệt trực tiếp cười phun ra, đến Đông Phương Mặc tu vi như vậy, ăn cái gì căn bản chính là không cần thiết, cái này Mặc ca ca dĩ nhiên nhẹ nhàng như vậy nói đùa, để nàng cũng là lập tức yên tâm không ít. Hai người ăn xong. Liền rời đi Kỳ Nam Các. Hai người phi hành lộ trình bên trong, toàn bộ đều là đầy trời báo cát, giống như là không chút khói người sa mạc, liền ngay cả một gốc thực vật đều không có. Đông Phương Mặc nhịn không được tò mò hỏi, ma đạo đến cùng ở đây làm cái gì? Nơi này dĩ nhiên biến thành sa mạc. Nhan Nguyệt lắc đầu, xem ra, ngươi vẫn là không có tiêu trừ đối với ma đạo thành kiến, nơi này vốn chính là sa mạc, nếu không phải ma đạo tông chủ Tiêu Tuyết Phong ở đây, sa mạc diện tích chí ít sẽ còn khuyết trương lớn không chỉ một lần. Tiêu tông chủ là lợi dụng cái kia vụ mai đại trận khống chế cái này sa mạc lan tràn, còn không ngừng lợi dụng mình cấm chế chi thuật, thành lập nơi này khối thứ nhất ốc đảo, cái này mảnh thứ nhất ốc đảo ở đây ổn định cắm rễ xuống tới, trọn vẹn dùng thời gian 50 năm, sau đó, nơi này mới có khối thứ hai, khối thứ ba. Đông Phương Mặc nghe Nhan Nguyệt miêu tả, chậm rãi nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Kỳ thật, Nhan Nguyệt nói rất đúng, ma đạo cái từ này là sẽ để cho người hiểu lầm. Thế nhưng là cái này Tiêu Tuyết Phong tông chủ, lại thật không có làm qua trong ấn tượng người trong ma đạo làm qua cái gì tàn nhẫn, giết, lại hoặc là máu tanh sự tình, chính tương phản, lại một mực tại dùng mình lực lượng đang trợ giúp những người ở nơi này. Mặc ca ca, ngươi nhìn phi hành thời điểm, Nhan Nguyệt giơ tay chỉ hướng xa xa một cái không lớn lục sắc điểm lấm tấm. Nơi đó là địa phương nào? Là bởi vì cách quá xa, cho nên mới nhìn xem nhỏ như vậy. Nơi đó chính là bày xuống trọn rể lôi đài địa phương. Nhan Nguyệt nói lên cái này, khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn còn có chút mất tự nhiên. Đông Phương Mặc cười cười, ngươi bây giờ liền lộ diện, hẳn là sẽ gây nên oanh động A. Nhan Nguyệt oán trách lấy nhìn xem Đông Phương Mặc, Mặc ca ca, ngươi biết rõ là chuyện gì xảy ra, còn dạng này rêu cơ ta. Tốt, ta không cười ngươi, vậy ta cùng ngươi cùng lúc xuất hiện, có thể hay không mang đến phiền toái cho ngươi. Đông Phương Mặc nghiêng đầu nhìn xem Nhan Nguyệt. Nhan Nguyệt lại rất tùy ý lắc đầu, sẽ không, làm sao lại thế? Chỉ cần ngươi không sợ sẽ tốt. Đông Phương Mặc lại cũng không e ngại cái gì, trước mặt người khác, Đông Phương Mặc cũng không có khả năng không nể mặt Nhan Nguyệt, cũng không thể trước mặt mọi người đem lời nói quá minh bạch, nghĩ đến những thứ này, Đông Phương Mặc lại là một trận phiền muộn. Hai người rất mau tới đến cái này ốc đảo biên giới, rơi vào bên trên, hướng phía một cái cự đại trên lôi đài đi đến. Xa xa liền có thể nhìn thấy cái này màu đỏ chót lôi đài, chung quanh bố trí cấm chế, đây cũng là miễn cho những so tài kia luận bàn người ngộ thương người chung quanh, càng không cần hủy hoại nơi này bất kỳ vật gì. Khi Nhan Nguyệt xuất hiện tại đám người phía sau thời điểm, vẫn không nói gì, lập tức dẫn tới rất nhiều người quay đầu, bởi vì tại những này lớn trước mặt nam nhân, Nhan Nguyệt tuyệt đối là tiên tử, nữ thần cấp bậc. Thế nhưng là, Nhan Nguyệt lại một mực nắm Đông Phương Mặc tay, liền xem như bị người nhìn thấy, đều không có bung ra. Cái này khiến Đông Phương Mặc đầy đầu hắc tuyến, thật không biết nha đầu này có phải là cố ý hay không, liền cái tiểu động tác này, có thể là tuyệt đối cho hắn kéo đủ cừu hận giá trị a. Bởi vì ánh mắt của những người này vừa mới rơi xuống Nhan Nguyệt trên thân, lập tức liền sẽ thuận hai người dắt tay chuyển rời đến trên người mình, sau đó, trên mặt nụ cười ôn nhu lập tức trở nên lăng lệ, một đôi ánh mắt lộ ra cừu hận, nếu như những người này tu luyện vô giới ma đồng, Đông Phương Mặc cũng không biết chết bao nhiêu hồi. Cái kia, Nhan Nguyệt, chúng ta cần thiết phải chú ý một chút sao. Đông Phương Mặc là tại không chịu nổi, truyền âm cho Nhan Nguyệt. Nhan Nguyệt lại thoải mái nghiêng đầu nhìn xem Đông Phương Mặc, Mặc ca ca, ngươi chỉ cần lên đài, khả năng còn có so áp lực này lớn, ngươi bây giờ liền sợ sao. Cái kia một cái tay nhỏ, vẫn không có rời đi Đông Phương Mặc một điểm, vẫn là như vậy kéo hắn. Nghe Nhan Nguyệt truyền âm, Đông Phương Mặc bất đắc dĩ thở dài, trong lòng thầm nghĩ, mẹ nó không có một ngày nói không rõ đi. Nhưng nhìn Nhan Nguyệt cái kia bình tĩnh ánh mắt, Đông Phương Mặc đành phải gật gật đầu, vẫn như cũ nắm Nhan Nguyệt tay nhỏ. Nhan Nguyệt cảm nhận được Đông Phương Mặc lớn tay bao bọc mình tay nhỏ vẫn như cũ dùng sức, không có bung ra, mới cao hứng lộ ra tiểu dung, trong mắt căn bản không có người khác, chỉ là nhìn về phía trên lôi đài lộ liễu ngồi tại lôi đài một bên một người nam tử, trong ánh mắt mang theo khinh miệt. Đông Phương Mặc cũng chỉ đành không để ý đến những này cơ hồ muốn phun lửa ánh mắt, trong lòng nữ thần bị một cái nam nhân nắm tay, liền ngông nghênh như vậy xuất hiện ở đây, Đông Phương Mặc rất lý giải loại này. Bọn hắn làm sao chịu nổi ai toán. Mặc ca ca, trên lôi đài người kia gọi Hồng Nguyên, có thể nói là ma đạo sinh trưởng ở địa phương người, người này tu luyện cũng phi thường chăm chỉ, bây giờ, đã là cấp 2 huyền quân tu vi. Nhan Nguyệt nhìn xem Hồng Nguyên, cho Đông Phương Mặc giới thiệu hắn tình huống. Đông Phương Mặc nhìn một chút người này, khuôn mặt tựa như là một trường bánh, tròn ngược lại là rất tròn, chỉ bất quá quá phẳng một chút, Đông Phương Mặc tự hành bổ não, nếu như đứng tại mặt bên nhìn mặt hắn, cũng không quá tốt phân biệt ra được cái mũi tại vị trí nào. Hơi dò xét nhìn một chút, đúng là cấp 2 huyền quân tu vi, nhưng là so tuổi của mình hẳn là lớn một chút, đơn thuần từ tướng mạo bên trên nhìn, làm sao cũng có hơn 30 tuổi, Đông Phương Mặc nhìn xem bất đắc dĩ lắc đầu. Đông Phương Mặc thấy thẳng nhíu mày, người này muốn tướng mạo không có tướng mạo, tuổi tác cũng là thành đại thúc, nhìn xem mặc quần áo cách ăn mặc, cũng là không có cái gì bối cảnh, lại còn dám chạy đến nơi đây đến đánh lôi đài. Đây là nghĩ nàng dâu nghĩ mù tâm sao? Trước 1073, không mang như thế nào a. Ai, Đông Phương Mặc, ngươi cho rằng nam nhân đều giống như ngươi phẩm chất. Như vậy thiên hạ nữ tử há không muốn hạnh phúc chết rồi. Ngân Kỳ cũng đối trên lôi đài cái này cái nam nhân nhả rãnh không thôi. Chỉ bất quá hắn đảm lượng không nhỏ, dĩ nhiên dám ở chỗ này lộ diện. Nhan Nguyệt, người này ở đây chiếm lấy lôi đài thời gian dài bao lâu? Đông Phương Mặc nhìn xem hắn, hữu tâm liền muốn bắt hắn cho thu hạ đến, đây quả thực là đối với Nhan Nguyệt vũ nhục. Đại khái một năm đi. Nhan Nguyệt nhẹ giọng đáp lại, thanh âm bên trong cũng mang theo bất đắc dĩ. Ngoa tào. Liền xem như tại Nhan Nguyệt trước mặt Đông Phương Mặc cũng là trực tiếp bạo nói tục, mẹ nó ở chỗ này một năm, hắn thật là có nhàn tâm. Đông Phương Mặc một câu nói kia, lập tức đưa tới càng nhiều người quay đầu, có mấy người đều không tự chủ được muốn lại gần động thủ, tại nữ thần trước mặt, dĩ nhiên miệng phun dạng này khó nghe. Đông Phương Mặc lập tức ngậm miệng, thầm nghĩ, mẹ nó vẫn là truyền âm tương đối tốt.

chỉ bất quá người này tại cái này tốt nhất mặt bố trí một đạo cấm chế, càng đủ quấy nhiễu người thần thức, để người khác phổ thông dò xét nhìn không có tác dụng, nhưng là ai cũng sẽ không gióng trống khua chiêng bố trí một đạo cấm chế đi mở ra người này trên mặt được bảy cấm chế. Nhan Nguyệt, ta nghĩ cô nương này không thể đứng trên lôi đài. Đông Phương Mặc hướng về phía Nhan Nguyệt nói. Nhan Nguyệt mới vừa rồi còn là một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ, tâm tư căn bản không có trên lôi đài, mà là hai người tìm cái địa phương, ngồi xuống, nàng liền như thế dựa vào Đông Phương Mặc, hưởng thụ lấy dạng này độc tự hiểu là thời gian tươi đẹp. Nghe được Đông Phương Mặc vừa nói như vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo, thật sao? Ngẩng đầu nhìn về phía trên lôi đài. Mà trên lôi đài giờ phút này đã hoàn toàn không thấy được thân ảnh của hai người, nhìn thấy, chỉ là hai người huyễn khốc kỹ pháp mang theo cắt bay đá chạy cùng hư không vỡ vụn. Dù sao huyền quân cảnh giới quyết đấu, rung động lòng người. Chỉ ít dạng này quyết đấu, Đông Phương Mặc tại ma đạo bên ngoài, thật chưa từng gặp qua. Theo phanh một tiếng vang trầm, quay chung quanh tại thân ảnh của hai người ở giữa lộn xộn dần dần tán đi, mọi người mới nhìn rõ ràng, trên lôi đài nữ tử kia trên đùi thụ một kiếm, tình huống này, cùng lúc trước nàng đả thương Hồng Nguyên dáng vẻ không sai biệt lắm, là người đều có thể nhìn ra được, cái này là cố ý. Lên lôi đài liền không nói gì cái này áo xanh nam tử cuối cùng mở miệng. Để ngươi cũng nếm thử nhục thân bị hủy tư vị. Thoại âm rơi xuống, trong tay cũng là một thanh bảo kiếm, trực tiếp đâm về phía nữ tử đan điền. Nữ tử này mặt bên trên phơi bày thần sắc kinh khủng, mà thanh bảo kiếm này cách nữ tử đan điền chỉ có hơn một xích khoảng cách thời điểm, vậy mà tại cũng không thể hướng về phía trước. Mọi người đều mở to hai mắt nhìn không biết nữ tử này cái này là cấm chi thuật vẫn là cái gì, chỉ bất quá, bọn hắn nói cái gì đều nhìn không ra nữ tử này bố trí cấm chế. Vị nhân huynh này, ngươi dạng này hạ thủ không khỏi quá không thương hương tiếc ngọc điểm. Nói xong, một thân ảnh liền rơi vào nữ tử này phía trước, duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, áo xanh nam tử thanh bảo kiếm này liền bị bắn ra. Vừa mới lên tới nam tử này là một bộ màu hồng quần áo, trên mặt cũng dị thường trắng nõn, đưa tay đem trên mặt đất nữ tử kéo lên, liền tại dạng này trước mặt mọi người đem nữ tử ôm vào trong ngực, ngươi cũng thay ta đỡ được rất nhiều người, ta sẽ hảo hảo thương ngươi. Nữ tử bị cái này áo trắng nam tử dạng này ôm, mang trên mặt diễm cười. Đa tạ công tử. Cái này áo trắng nam tử trực tiếp bấm một cái nữ tử này khuôn mặt, mới buông lòng tay, thật giống như ở nhà đùa giỡn tiểu cô nương một dạng cảm giác. Hừ, ngươi tên là gì, dạng này hành vi, cũng tới đánh cái lôi đài này, ngươi có phải hay không cũng quá không có thành ý một điểm. Áo xanh nam tử cũng để cao mình đề phòng, cái này áo trắng nam tử mặc dù hành vi để người khinh thường, nhưng là tu vi thâm hậu, thông qua vừa rồi cái kia một đạo linh khí, hắn biết đây là cao thủ. Quân tử kiếm. Ta tử kiếm tên công tử ngươi hẳn nghe nói qua. Áo trắng nam tử rất sung sướng báo ra tên của mình, huống hồ giống như liền đợi đến bị người hỏi, sợ người khác tên không biết mình một dạng. Cái này áo xanh nam tử đang nghe cái tên này thời điểm, không khỏi rút lui một bước. Không đơn thuần là dạng này, liền ngay cả phía dưới lôi đài nhiều người như vậy đều che miệng lại, chấn động vô cùng, càng có rất nhiều người đem đã lấy ra vũ khí yên lặng lấp trở về, tuyệt chờ lên lôi đài suy nghĩ. Liền ngay cả Nhan Nguyệt đều rất thất thố cọ lập tức đứng lên. Để Đông Phương Mặc không khỏi ngoài ý muốn nhìn xem Nhan Nguyệt, Nhan Nguyệt, thế nào? Nhan Nguyệt biểu lộ có chút ngưng trọng lên, Mặc ca ca, người này ta biết, hắn là một cái tu vi thâm hậu nhân vật, mặc dù chỉ là cấp 3 huyền quân tu vi, nhưng là phổ thông cấp 4 huyền quân không đến được trước mặt của hắn, đó là bởi vì, hắn sư tôn, cũng là hắn phụ thân, là ma đạo bên này một lớn bá chủ, quân lôi tự mình giáo, cũng chính là bởi vì có dạng này ỷ vào, người này cao ngạo vô cùng, mà lại phẩm chất cũng thế nào? Thông qua vừa rồi hành vi, Mặc ca ca ngươi liền hẳn phải biết. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, nghĩ không ra, cái lôi đài này thật sự là quá náo nhiệt một điểm. Chỉ là nhanh như vậy, tu vi liền nhảy lên tới cấp 3 huyền quân tu vi, nhìn xem Nhan Nguyệt đều như thế ngưng trọng, Đông Phương Mặc thật sự có chút áp lực. Đối diện áo xanh nam tử mặc dù kinh ngạc, nhưng là cũng không có trực tiếp đi xuống lôi đài, trải qua một lát kinh ngạc về sau, dĩ nhiên khôi phục trước đây lạnh nhạt. Quân tử kiếm lạnh lùng nói ra, các hạ là ai? Ta mới sẽ không cùng không tên không họ không mặt ba không nhân viên giao thủ. Áo xanh nam tử cũng cười lạnh một tiếng, quân tử kiếm, chớ đắc ý quá sớm, hôm nay, ta liền khiêu chiến một chút ngươi tử kiếm công lực của công tử. Nói xong, người này đưa tay mang trên đầu mũ rộng vành hai xuống, trong lúc người lộ ra chân diện mục thời điểm, mọi người mới phát hiện, trên mặt của người này có một cái dữ tợn kinh khủng mặt sẹo, nếu như không có cái này mặt sẹo, cũng có thể xem như một tuấn mỹ nam tử. Đông Phương Mặc không biết người này, nhưng là đối diện cái này quân tử kiếm có thể nhận biết, người này cũng là ma đạo bên trong cao thủ nổi danh, Hiến Tử Thanh, ngươi dĩ nhiên cũng sẽ lên đài. Áo xanh nam tử Hiến Tử Thanh gật gật đầu, ngươi quân tử kiếm đều tới, ta vì cái gì không thể tới. Hiến Tử Thanh, liền hướng về phía ngươi trên mặt đao này sẹo, ta nghĩ Nhan Nguyệt liền trướng mắt ngươi, có thể xứng với Nhan Nguyệt, cũng chỉ có ta Quân Tử Kiếm gương mặt này đi. Quân Tử Kiếm đối với mình gương mặt này tuyệt đối là có lòng tin. Yến Tử Thanh khinh thường lắc đầu, bớt nói nhiều lời, chúng ta công phu bên trên thấy rõ ràng. Hai người lời nói lại cũng không nhiều lời, cứ như vậy động thủ, tự nhiên, cái này so tài so vừa rồi càng thêm làm cho người rung động, chỉ bất quá, Yến Tử Thanh mặc dù mang theo vài phần chính nghĩa, nhưng là bởi vì về mặt chiến lược vẫn là chênh lệch một chút, cuối cùng, bất đắc dĩ nhảy xuống lôi đài. Quân Tử Kiếm hai tay chắp sau lưng đứng trên lôi đài thời điểm, dương dương tự đắc, Yến Tử Thanh, ngươi nếu không phục, có thể lại đi lên. Yến Tử Thanh nội tức hỗn loạn, liền xem như lại đến đi, cũng cầm cái này Quân Tử Kiếm là không có biện pháp, hắn nhìn một chút một mực ngồi ở phía sau Nhan Nguyệt, ánh mắt có chút phức tạp. Đột nhiên, Nhan Nguyệt trong ý nghĩ xuất hiện một đạo truyền âm, Nhan Nguyệt cô nương, ta Yến Tử Thanh cũng không phải là đối với cô nương có ý nghĩ xấu, chỉ bất quá vừa mới nhìn đến nữ tử kia hồ nháo mới nhìn không được, chỉ bất quá, nếu như cái này Quân Tử Kiếm thật đứng đến cuối cùng, còn xin Nhan cô nương nghĩ lại. Yến Tử Thanh nói xong câu đó, liền rời khỏi nơi này. Nhan Nguyệt ngược lại là đối với cái này Yến Tử Thanh rất là cảm kích, đa tạ Yến công tử. Yến Tử Thanh đã bay ra một khoảng cách, nghe được Nhan Nguyệt, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, liền cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Khi Yến Tử Thanh rời đi về sau, Đông Phương Mặc liền chậm rãi đứng lên. Bởi vì người nọ thân phận cùng chiến lực đều đã đến trình độ này, Đông Phương Mặc cảm thấy đã không có người có thể trở lên lôi đài, hắn lại không thể để Nhan Nguyệt mặc cho dạng này nam tử chiếm đi tiện nghi, liền xem như trên danh phận cũng không được. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc còn không có cất bước, Nhan Nguyệt đột nhiên kéo lại Đông Phương Mặc ống tay áo, chờ chút, Mặc ca ca, ngươi chẳng lẽ muốn lên đài. Đông Phương Mặc quay đầu, trên mặt là 10 phần ôn nhuận ý cười, tự nhiên a, chẳng lẽ ngươi cho rằng những người này còn dám lên đài sao? Hắn nhìn xem bên cạnh khí thế đã bị trên đài Quân Tử Kiếm dọa trở về đám người một chút, nhắc nhở lấy Nhan Nguyệt. Nhan Nguyệt căn bản không để ý tới người khác, nàng vẫn còn có chút lo lắng Đông Phương Mặc, Mặc ca ca. Cái này Quân Tử Kiếm đã là một cái cấp 3 huyền quân, ngươi dù sao cái này tu vi chênh lệch quá nhiều một chút. Đông Phương Mặc phủ lên cái kia chiêu bài thức nụ cười tự tin, Nhan Nguyệt, liền xem như cấp 3 huyền sĩ, ta cũng không có để hắn vào trong mắt, nhìn Mặc ca ca a. Không tự chủ được, Nhan Nguyệt cái kia lôi kéo Đông Phương Mặc tay buông lỏng, bởi vì tự tin như vậy Đông Phương Mặc, nàng hẳn là tuyệt đối yên tâm. Nhan Nguyệt buông lỏng tay, Đông Phương Mặc liền chậm rãi hướng đi lôi đài. Đông Phương Mặc, ngươi cái này có tính không xung quan giận dữ vì Hồng Nhan. Đang ở đi tới thời điểm, Ngân Kỳ truyền âm tại Đông Phương Mặc trong đầu vang lên. Cái này khiến Đông Phương Mặc bước chân dừng một chút, Ngân Kỳ, ngươi liền đối với ta như thế có tự tin. Người ta thế nhưng là cấp 3 huyền quân có được hay không? Nhanh thôi đi, huyết mạch của ngươi chi lực lập tức tăng lên về sau cùng cái này tu vi không sai biệt lắm a. Sợ cái lông a. Ngân Kỳ căn bản cũng không quan tâm, lại nói. Trên tỏa long chấn ngươi lại không phải chưa có tiếp xúc qua huyền quân, cái kia lại thanh là ngươi đơn độc chém giết ta, mặc dù hắn là cái cấp 1 huyền quân, nhưng là ngươi lúc kia mới là cấp 4 huyền tướng có được hay không, mà lại cái kia lại thanh vẫn là dị thú, ta cảm thấy, cái này Quân Tử Kiếm, một bữa ăn sáng. Đông Phương Mặc xạ mặt lại, Ngân Kỳ, lúc nào, tâm của ngươi trở nên lớn như vậy, ngươi thật đúng là sẽ an ủi ta, cái này ma đạo bên trong, ta cảm giác chiến lực đều không tầm thường, tại sao ta cảm giác có chút treo đâu. Dù sao ta tương đối coi trọng ngươi. Ngân Kỳ cười bưng lấy khuôn mặt nhỏ của mình, ngồi tại thần thức trong không gian, ta chờ nhìn ngươi ngược tên cặn bã này. Đông Phương Mặc nắm chặt lại mình cái này một đôi nắm đấm, xác thực, rất lâu không có dạng này người để ta giáo huấn một chút, tới đi. Chương 1075, Hàn Băng Miên Ti Trưởng. Đông Phương Mặc từng bước một tới gần lôi đài, cái này trong đám người đã rất rõ ràng nhất, dù sao Quân Tử Kiếm đứng ở phía trên, người phía dưới trên cơ bản không có người nào dám động một cái. Cái này Quân Tử Kiếm ánh mắt đã sớm rơi vào Đông Phương Mặc trên thân, thần thức cũng cẩn thận dò xét nhìn xem tu vi của người này, tuyệt đối cấp 6 huyền tướng, nhưng là tu vi như vậy chen đến phía trước tới làm cái gì? Không phải là muốn lên đài A. Tất cả mọi người biết, người này chính là vừa rồi tại nhiều người như vậy trước mặt, chiếm nữ thần tiện nghi thiếu niên kia. Mặc dù mọi người không nguyện ý nhìn thấy cái này Quân Tử Kiếm chiếm cứ lôi đài, nhưng là đồng dạng, nhìn xem Đông Phương Mặc cũng không quá thuận mắt, cho nên... Mọi người hiện tại ngược lại là rất hy vọng hai người sống mái với nhau, nhìn xem cái này náo nhiệt. Đông Phương Mặc đi tới lôi đài trước mặt, nhìn một chút, cái lôi đài này 10 phần cao lớn, hắn cũng không cùng mọi người giống nhau, bay thẳng lên lôi đài, lại hoặc là dùng các loại hoa thức lên lôi đài biện pháp, mà là lẳng lặng đi tới lôi đài bậc thang trước mặt, từng bước một lên lôi đài. Đông Phương Mặc hành động này, mọi người trợn cả mắt lên, hắn dạng này lên đài. Ngươi là tới làm gì? Quân Tử Kiếm cũng có chút được vòng cảm giác. một cái cấp 3 huyền quân đứng trên lôi đài, ngươi một cái cấp 6 huyền tướng, tới làm gì, một điểm khí thế đều không có, vẫn là như vậy cùng tục nhân một dạng thuận thang lầu bò lên, cứ như vậy đi lên còn thở dốc một hơi, là đi tìm cái chết sao. Đông Phương Mặc nhàn nhạt đứng tại cùng quân tử kiếm vị trí tương đối, ta leo lên cái lôi đài này, tự nhiên là đến đánh lôi đài, đầu óc của ngươi không có vấn đề à. Phi. Quân tử kiếm lập tức hung hăng trợn mắt nhìn Đông Phương Mặc một chút, thế nhưng không có những lời khác có thể nói, dù sao vừa rồi chính mình vấn đề, thật đúng là có chút não tàn hiểm nghi. Ngươi đây là tới đánh lôi đài, vẫn là đi tìm cái chết à. Quân tử kiếm vây quanh hai vai, không có chút nào quan tâm cái này Đông Phương Mặc, lúc nói chuyện, còn nhìn sang đầu bậc thang. Đông Phương Mặc lại song quyền một nắm, cố ý làm ra rắc rắc khớp nối ma sát thanh âm, mới hướng về phía cái kia quân tử kiếm nói ra, chẳng lẽ quân tử kiếm công tử muốn đánh một trận lấy sinh tử vì kết quả lôi đài sao? Đông Phương Mặc khí thế đúng chỗ, lời nói cũng rất đúng chỗ, chỉ bất quá, đặt ở hắn cái này cấp 6 huyền tướng trên thân người, để người có rất nặng không hài hòa cảm giác, cái này khiến dưới lôi đài những người xem náo nhiệt kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều lau lau con mắt, hàng này không có mau bệnh à. Một cái cấp 6 huyền tướng trên lôi đài, dám đứng tại cấp 3 huyền quân trước mặt, đã là đủ để người khó mà tiếp nhận, chẳng lẽ còn dám nói lời như vậy. Quân tử kiếm nháy mắt mấy cái, tại ma đạo nơi này, hắn còn thật không có trải qua tình huống như vậy, có người dám dạng này cùng hắn khiêu khích. Ngươi dám lặp lại lần nữa. Quân tử kiếm có chút không thể tin vào thai của mình. Ngươi lỗ thai không dùng được. Đông Phương Mặc nhíu mày, lộ ra rất vẻ tiếc hận. Cái này khiến người phía dưới nhóm cười vang. Quân tử kiếm tức điên lên. Tiểu tử ngươi tên gọi là gì? À, tốt, nói cho ngươi, ta gọi Đông Phương Mặc, mà lại ta cảm thấy luận nhan giá trị, ta giống như cao hơn ngươi một chút xíu. Đông Phương Mặc rất là đắc ý nói, hơn nữa còn mang theo khiêu khích. Quân tử kiếm tức điên lên, tốt, tốt, Đông Phương Mặc, tiểu tử ngươi ít mẹ nó cho ta nói nhảm, đến, chúng ta bắt đầu. Đông Phương Mặc lại lắc đầu, ngươi vẫn nâng cao gấp, ta biết thân phận của ngươi, ngươi không là ma đạo một phương bá chủ quân lôi con trai độc nhất sao? Ngươi dạng này người có thân phận, cho nên, cùng ngươi luận bàn trước đó, ta vẫn là làm cái bảo hiểm A, chúng ta ký kế tiếp văn thư đi, đừng đến lúc đó ta nếu là một kích động đem ngươi giết đi, lão tử ngươi không nguyện ý tới tìm ta báo thủ, cái kia có thể liền phiền toái. Phúc liền ngay cả Nhan Nguyệt đều lập tức phun ra, cái này Đông Phương Mặc khẩu khí thật lớn A, Nhan Nguyệt đã lớn như vậy, chưa bao giờ từng thấy dùng loại này khẩu khí người nói chuyện, nàng cái này Mặc ca ca, quả nhiên là không giống bình thường. Cái này quân tử kiếm quả thực muốn hỏng mất. Tiểu tử này tuyệt đối là tên điên chênh lệch nhiều như vậy đẳng cấp, dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Nhìn xem quân tử kiếm dạng này trừng trong mắt nhìn xem mình, Đông Phương Mặc hiển lộ ra một loại vẻ mặt bất khả tư nghị, thật sự là nghị không ra, còn có ngươi đường đường tử kiếm công tử không dám sự tình. Ngươi vừa rồi khí thế đi nơi nào? Mọi người tất cả đều bị Đông Phương Mặc câu nói này cho làm ngộng, tiểu tử này không giống như là tên điên A, thế nhưng là xử lý ra chuyện này, so tên điên còn điên cùng A, biết người ta bối cảnh. Cũng biết người ta tu vi, dĩ nhiên dạng này dõng dạc khiêu khích. Thực sự là để người khó mà tiếp nhận. Tiểu tử ngươi bất ở chỗ này nói hiệu nói vượng, bản công tử không dám. Ta chỉ là nghĩ, ngươi có tư cách gì dám nói thế với. Quân tử kiếm đều sắp bị trước mắt thiếu niên này cho khí muộn. Đông Phương Mặc, ngươi thế nhưng là nghe cho kỹ, ngươi nhưng là muốn cùng ta ký sinh tử chiến, ký về sau, liền xem như đến chân trời, ta cũng sẽ đem ngươi chém giết, đừng đến lúc đó hối hận. Ta nói chuyện liền chưa bao giờ hối hận qua. Đông Phương Mặc thanh âm bên trong mang theo một chút thanh lãnh, đáy mắt chớp động lên chính là đối với quân tử kiếm xem thường. Bởi vì từ nội tâm tới nói, đối với quân tử kiếm dạng này không tôn trọng nữ tử người, hắn cũng đã đem hắn quy vị cặn bã một loại, lại thêm Nhan Nguyệt cùng chính mình quan hệ, Đông Phương Mặc là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, hắn chủ động xách ra sinh tử chiến, cũng là vì cho Nhan Nguyệt diệt trừ hậu hoạn, miễn cho ngày sau Nhan Nguyệt tại ma đạo có phiền phức gì. Mà quân tử kiếm trừ ở đây ra vẻ ta đây, còn thật không có Đông Phương Mặc tâm tư như vậy. Quân tử kiếm hướng về phía đứng trên bên lôi đài, nhà mình thị vệ lạnh giọng nói ra, người tới, cho bản công tử cầm giấy bút đến. Rất nhanh, quân tử kiếm liền soát soát điểm điểm viết xong một tờ văn thư, đồng thời đem tên của mình ký ở bên trên, viết xong sau, cười lạnh hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, tới phiên ngươi. Một bên nói, một bên đem trong tay giấy bút đưa tới. Đông Phương Mặc ngay cả một cái do dự đều không có, lấy tới liền muốn ký tên. Có thể ngay lúc này, Nhan Nguyệt thanh âm truyền đến, còn mang theo một chút lo lắng, Mặc ca ca, không phải muốn như vậy sao? Đông Phương Mặc tay có chút dừng lại, truyền âm nói ra, Nhan Nguyệt, cứ việc yên tâm, đừng quên cái này văn thư là ta yêu cầu ký, ngươi cho rằng ngươi Mặc ca ca thật sẽ ngốc như vậy, chịu chết sao? Vẫn là nói sợ ta cho ngươi gây phiền toái. Nhan Nguyệt lập tức đi về phía trước một bước, Nghe Đông Phương Mặc, tự dưng cảm thấy an tâm, Mặc ca ca, ngươi yên tâm, mặc kệ là dạng gì cục diện rồi dám, còn có mẹ ta đâu. Tốt, vậy là tốt rồi, cái kia Mặc ca ca liền thay ngươi giáo huấn một chút đám người này cặn bã. Đông Phương Mặc nói xong, đã tại cái kia văn thư bên trên ký xuống tên của mình, phần này văn thư là bị bảo tồn tại một cái đặc thù trong cấm chế. Ký xuống văn thư, Quân Tử Kiếm trong ánh mắt tràn đầy sắc ý, bởi vì Đông Phương Mặc vừa rồi cái kia một do dự, để Quân Tử Kiếm hiểu thành Đông Phương Mặc có khiếp đảm biểu hiện. Văn thư cũng ký xuống, chịu chết đi. Bởi vì chênh lệch 6 cái cảnh giới tu vi, ở trong đó còn bao gồm một cái đại cảnh giới, Quân Tử Kiếm căn bản không có đem Đông Phương Mặc để ở trong lòng. Vừa nói chuyện, một bên tăng lên toàn thân linh khí, tùy ý vung ra một trường, mang theo để hư không đều vỡ vụn một loại khủng bố ngay cả liền càn quét Đông Phương Mặc. Mà Đông Phương Mặc chỉ là nhàn nhạt nhìn xem, tự thân linh khí giống như đều còn không có tăng lên, nhưng là hai người cách gần như vậy, đạo này chạm kích bay lúc đi ra, liền đã đến Đông Phương Mặc trước mặt. Đông Phương Mặc lại chỉ là giương một tay lên, một đạo cấm chế mở ra, chính là một đạo trong suốt mà cấm chỉ, mở ra tại trước người của mình, mà Quân Tử Kiếm cái này lăng lệ chạm kích cũng bị hoàn toàn cản trở. Cái này giống như là một đạo vô hình tường đồng dạng, mặc kệ là như thế nào lộn xộn cùng lăng lệ, tất cả đều bị ngăn tại cái này đạo cấm chế một bên khác, mà Đông Phương Mặc bên này, ngay cả một tia gió đều không có, liền liên phát sao đều không có bị gợi lên dáng vẻ. Hoa khi Quân Tử Kiếm một trường này mang theo những này gợn sóng dần dần khôi phục lúc an tĩnh, đám người liền cũng không còn có thể bình tĩnh, trên lệch nhiều như vậy tu vi, cái này Đông Phương Mặc dĩ nhiên một đạo cấm chế liền đem Quân Tử Kiếm công kích chặn lại, phải biết, vừa rồi, cái kia đồng dạng cấp 3 huyền quân Yến Tử Thanh đều không có hoàn toàn ngăn trở Quân Tử Kiếm công kích. Quân Tử Kiếm cũng có chút giật mình, chẳng trách tiểu tử này dám như thế khiêu chiến mình đâu, nguyên lai là cấm chế chi thuật bên trên thật sự có tài. Không thể không nói, Đông Phương Mặc đạo này cấm chế lực phòng ngự tuyệt đối rất cường hãn, nhưng là Quân Tử Kiếm căn bản cũng không quan tâm, mình vừa rồi cũng không phải toàn lực một kích. Nhưng là, Quân Tử Kiếm lại đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể để cái này Đông Phương Mặc không có thể vận dụng cấm chế chi thuật, cùng là tế linh sư, chỉ cần nhìn một chút, liền biết cấm chế này hảo diệu, hắn cấm chế chi thuật so ra kém cái này Đông Phương Mặc. Thế nhưng là, để cái này Quân Tử Kiếm ngoài ý muốn chính là, Đông Phương Mặc dĩ nhiên chủ động triệt bỏ trước người cấm chế, sau đó, rất tùy ý nhẹ nhàng vô vô hai tay của mình, Quân Tử Kiếm, ta biết, bởi vì ta so tu vi của ngươi chênh lệch quá nhiều, cho nên, lần này ngươi chính là tùy ý một trường, căn bản không có vận dụng ngươi chân thực lực lượng, cho nên, ta cũng không lãng phí khí lực của mình, lần tiếp theo, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng, càng quan trọng hơn là ngươi không nên khiến cái này những người xem náo nhiệt thất vọng. Đông Phương Mặc chẳng những mưu lợi đỡ được Quân Tử Kiếm công kích, hơn nữa còn đem lời hưu hích nói tận, đây càng thêm để Quân Tử Kiếm sinh khí, mặt đều tái rồi. Đông Phương Mặc, tiểu tử ngươi thật đúng là không biết tìm đường chết là cái gì, tốt, một trưởng này bổ xuống, ta nhất định đem ngươi đập thành bánh thịt. Quân Tử Kiếm còn nghiêng đầu nhìn về phía Nhan Nguyệt cô nương, về sau, ngươi vẫn là phải cùng ta như vậy có được nghịch thiên chiến lực người cùng một chỗ. Nói xong, toàn thân linh khí tăng lên, Quân Tử Kiếm lần này thật bán khí lực, mà lại vận dụng mình quen thuộc nhất kỹ pháp, đây là bọn hắn quân thị tổ truyền một bộ trưởng pháp, Hàn Băng Miên Ti trưởng, đạo này trưởng pháp chỗ lợi hại ở chỗ, công kích bao phủ địa phương, đều có khác biệt trình độ trưởng lực rót vào, nếu như tu vi chênh lệch quá nhiều, là sẽ rót vào đến trong đan điền. Quân Tử Kiếm muốn để Đông Phương Mặc toàn thân từ trong tới ngoài như vậy kết băng, ngược lại trên cái lôi đài này, dạng này, mới có thể giải trong lòng của hắn mối hận, mới có thể để cho hắn Quân Tử Kiếm tiếp tục dương danh ma đạo. Chương 1076, quyết đấu. Đông Phương Mặc cũng biết, lần này, Quân Tử Kiếm tuyệt đối không thể khinh thường, ở phía đối diện Quân Tử Kiếm điều động toàn thân linh khí, ngưng tụ nơi tay trưởng chung quanh, ngay cả hư không đều trở nên vặn vẹo thời điểm, Đông Phương Mặc liền đề cao cảnh giác, đã có thể tùy ý vận dụng ngọc vô hình cái kia thanh lưu hán, hiện tại lập tức khiến cái này thanh lưu phi tốc tại trong kinh mạch của mình du lịch đi, đây là bảo vệ tốt nhất kinh mạch của mình một loại biện pháp. Mà Đông Phương Mặc cũng là đem toàn thân 365 cái đại huyệt toàn bộ đều mở ra, bởi vì đây là tại Nhan Nguyệt trước mặt, hắn quyết định vận dụng linh kỹ pháp, dùng thiên thủ vô tung mạch suy nghĩ sử dụng vô số lần linh kỹ pháp, hắn cũng không tin, vận dụng huyết mạch chi lực về sau, hàng này còn có thể chịu được mình một trận này bàn tay to. Hàn Băng, Miên Ti trưởng. Liên từ Quân Tử Kiếm dạng này không giống bình thường trong tiếng gầm nhẹ, liền có thể nhìn ra, hắn tuyệt đối là sử dụng 12 thành kinh lực. Quân Tử Kiếm cái này Hàn Băng Miên Ti trưởng ấp ủ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt. Trường phong bao phủ chỗ, Đông Phương Mặc lập tức cảm nhận được một loại khó mà chịu được Hàn Băng, không thể không nói, Quân Tử Kiếm một trường này, tuyệt đối là cao tiêu chuẩn, lực lượng cũng là không cường hắn hơn. Nếu như đánh tại bình thường cấp 6 huyền tướng trên thân, tuyệt đối sẽ từ ngươi ra bên ngoài bị đông thành băng người, nhưng là quân tử kiếm mặt đúng, căn bản cũng không phải là thường nhân Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lúc bình thường, chỉ là tại bị bức ép đến mức nóng nảy thời điểm mới sẽ vận dụng linh kỹ pháp, lần này là bởi vì Nhan Nguyệt, hắn mới trực tiếp vận dụng linh trảm phá công thuật. Đông Phương Mặc gầm lên giận dữ phía dưới, vô số cự bàn tay to đột nhiên từ toàn thân đại huyệt bên trong tán phát ra, cái này để người ta cảm thấy vô cùng rung động. Đông Phương Mặc trùng quanh hư không đã bị triệt để xé rách, vô số bàn tay thế như trẻ che đem đã tiến Đông Phương Mặc bao phủ cái kia hàn băng miên ti trưởng xé rách ra đi, sau đó, mấy trăm bàn tay trực tiếp chụp về phía quân tử kiếm. Quân tử kiếm làm sao cũng không nghĩ ra, gia tộc mình cái này chuyển thừa kỹ pháp lại bị cái này Đông Phương Mặc cứ như vậy tịch cuốn trở về. Càng thêm để hắn không nghĩ tới là, cái này Đông Phương Mặc công kích làm sao như thế lăng lệ, để đáy lòng của hắn bên trong phát run, sợ hãi khó mà bình phục. Khi chụp được tới thứ nhất trưởng bị hắn miễn cưỡng ngăn lại về sau, hắn liền trong lòng thấp thỏm, bởi vì loại lực lượng này không phải hắn có thể thừa nhận được, đây tuyệt đối không phải cấp 6 huyền tương có thể sinh ra lực lượng A. Cho nên, sau đó ngăn cản càng là càng ngày càng chật vật. Đến cuối cùng, quân tử kiếm bị ép ngã trên mặt đất, quả thực là thật sự thụ Đông Phương Mặc 6-7 trưởng. Khi hai người lần này quyết đấu về sau, ở phía dưới nhìn mọi người tất cả đều trợn tròn mắt, đây là cái gì tiết đấu, quân tử kiếm bị đánh chật vật như vậy, dĩ nhiên là bị một cái cấp 6 huyền tướng. Chỉ có Nhan Nguyệt, nhìn không được kích động chạy tới lôi đài trước mặt, nàng biết, Đông Phương Mặc từ khi có được cái này linh kỹ pháp, là không nguyện ý dạng này biểu diễn ra, nhưng là lần này cùng quân tử kiếm quyết đấu, trực tiếp liền vận dụng, tuyệt đối là bởi vì chính mình. Cái này Nhan Nguyệt là biết đến, cho nên... Nhìn thấy Đông Phương Mặc dạng này sử dụng hoa thức linh kỹ pháp, nàng xúc động muốn khóc. Trong lòng chỉ là yên lặng nói ra, Mặc ca ca, cảm ơn ngươi dạng này trợ giúp ta, còn kỷ niệm giữa chúng ta quen biết. Nhưng là, khi Nhan Nguyệt cảm nhận được Đông Phương Mặc khí tức bây giờ cũng là cấp 2 huyền quân thời điểm, lập tức mở to hai mắt nhìn, chẳng trách Mặc ca ca như thế có tự tin, nguyên lai, hắn dĩ nhiên có thể tăng lên nhiều như vậy tu vi, quả nhiên là kỳ nhân. Chỉ bất quá khi Đông Phương Mặc dạng này đem hết toàn lực sử dụng linh kỹ pháp về sau, đan điền nháy mắt bị móc sạch, cũng là để sắc mặt của hắn thay đổi một chút, tiêu hao như thế thật là quá hơi bị lớn. Mà cái này quân tử kiếm cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, dù sao cũng là một cấp 3 huyền quân, tại thụ nhiều như vậy linh kỹ pháp về sau, lại còn có thể đứng lên đến. Khi hắn đứng lên, mới phát hiện trước mắt Đông Phương Mặc, dạng này khí tức, đã không biết lật ra gấp bao nhiêu lần, hoàn toàn đã là cấp 2 huyền quân. Cùng mình so sánh cũng không kém là bao nhiêu a. Đông Phương Mặc, ngươi là tu luyện tà công còn là thế nào? Làm sao quân tử kiếm rất là không chợp mắt hạ cái tình huống này cứ như vậy hỏi lên, bởi vì song phương giao chiến, ai cũng không thể cứ như vậy thuận mồm hỏi lên. Đông Phương Mặc cười, đầu óc ngươi có phải hay không nước vào, ta có thể nói cho ngươi sao? Quân tử kiếm cái này mới lấy lại tinh thần, vừa rồi mình thật sự là có chút thất thố. Hừ, ngươi xem như dùng thủ đoạn gì cũng tốt, tăng lên tu vi. Có thể cùng ta cái này tu luyện được đến tu vi so sánh sao? Quân tử kiếm hung tợn nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc nói. Đông Phương Mặc vỗ vỗ bộ ngực, giống như bị hù dọa dáng vẻ, sau đó, vẫn như cũng là loại kia rất tùy ý khẩu khí, tử kiếm công tử, ngươi cái giọng nói này thật là đủ doa người, nhưng là ta làm sao nghe, làm sao có một loại ngươi tự an ủi mình thành phần đâu. Cái này khiến phía dưới người vây xem lập tức cười to, nghĩ không ra thiếu niên này nói chuyện dĩ nhiên như thế làm giận, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Giống như chính là loại tình huống này. Cũng chỉ có Nhan Nguyệt, một mực tại trên mặt lấy mỉm cười, nhìn xem Đông Phương Mặc, đôi mắt bên trong chớp động làn thu thủy. Quân tử kiếm chỉ cảm thấy trên mặt có chút phát sốt, trong ma đạo, thân phận của hắn không ai không biết không người không hay, hôm nay lại bị thiếu niên này như thế chế nhạo, hắn vội vàng chuyển đổi chủ đề, bởi vì hắn chú ý tới, không đơn thuần là Đông Phương Mặc tu vi, còn có vừa rồi hắn sử dụng cái này kỹ pháp, bởi vì hắn nhưng là nói ra tên kỹ pháp, kia là lấy chữ linh mở đầu. Ngươi vừa rồi sử dụng, dĩ nhiên là linh kỹ pháp. Quân tử kiếm trực tiếp điểm ra cái từ này, bởi vì nếu là lại giống vừa rồi như vậy đặt câu hỏi, lại bị Đông Phương Mặc chế nhạo hai câu, trên mặt của hắn thực sự là nhịn không được rồi. Đông Phương Mặc vui vẻ gật đầu, đúng, là linh kỹ pháp. Đông Phương Mặc dị thường thản nhiên thừa nhận. Hoa khi Đông Phương Mặc dạng này tùy ý thừa nhận trên người mình có được linh kỹ pháp thời điểm, đám người một mảnh xôn xao, liền xem như đến ma đạo bên này. Mỗi người tu vi đều đã so hồng hoang đại lục nội địa những tông môn kia, như đồng tức đài, lại hoặc là như thế trước đoan mục gia tu vi đều cao hơn một cái cấp độ, nhưng là đối với linh kỹ pháp loại vật này, vẫn là thích, bởi vì loại này kỹ pháp nếu như luyện hóa về sau, tu vi của ngươi gia tăng, kỹ pháp uy lực cũng là sẽ tùy theo. Gia tăng, đây là bất kỳ một cái nào người tu luyện tha thiết ước mơ đổ vật ta. Đạt được, tự nhiên sẽ thận trọng ẩn tàng bí mật của mình, nào có giống Đông Phương Mặc dạng này, thoải mái thi triển về sau, sẽ còn lộ liêu thừa nhận, chủ yếu nhất là, hắn thừa nhận đây là linh kỹ pháp, còn tốt giống căn bản không xem ra gì. Liền ngay cả Nhan Nguyệt đều cau mày, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn mà không tự chủ được khẩn trương lên. Quân tử kiếm cười, đáy mắt chớp động lên chính là tham lam quan mang, Đông Phương Mặc, ngươi còn không biết xấu hổ thừa nhận, cái này một cái linh kỹ pháp, ở trên người của ngươi, có phải là sẽ có chút lãng phí, ngươi đã đem tu vi tăng lên tới cùng ta không sai biệt lắm dạng trình độ, vận dụng linh kỹ pháp cũng không thể đả thương ta, cái này, ngươi hẳn phải biết, chiến lực của ngươi yếu bao nhiêu đi, ngươi đến cùng có biết hay không cái gì gọi là mất mặt. Đông Phương Mặc mỉm cười, vừa rồi à, ta bất quá là thử một chút ngươi năng lực kháng đòn, hiện tại, ta cũng không lại hạ thủ lưu tình, ngươi muốn cẩn thận một chút á. Đông Phương Mặc biết, vẹn vẹn nương tựa theo linh kỹ pháp muốn lực gáp quân tử kiếm, đúng là tương đối khó khăn, dù sao tu vi kém nhiều như vậy, cho nên, hắn dứt khoát cho quân tử kiếm tạo thành biểu hiện giả dối, để hắn tạm thời chẳng phải đề phòng chính mình. Quân tử kiếm cười lạnh, Đông Phương Mặc, ngươi còn có cái gì ngôn không có? Nếu là có, mau nói, ta cảm thấy lần này quyết đấu về sau, ngươi sẽ không còn có cơ hội mở miệng. Đông Phương Mặc chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng là còn không có chờ Đông Phương Mặc nói cái gì, quân tử kiếm đột nhiên tản ra mình uy áp, liền xem như đột nhiên bị đánh lén. Đông Phương Mặc khỏe môi cái kia tự tin mỉm cười vẫn là không có thối lui, chỉ là tự thân linh khí đột nhiên bắn ra, lập tức liền đem quân tử kiếm cái này uy áp cho càn quét trở về. Vừa mới hóa giải cái này nguy cơ, quân tử kiếm trong tay đã nổi lên một thanh trường đao, cái này cây trường đao chớp động phong mang, lăng lệ vô cùng. Chủ yếu nhất là lặng yên không tiếng động thẳng đến Đông Phương Mặc mà đến, thậm chí ngay cả một tia gió nổi mây phun cảm giác đều không có, nhưng lại mang theo một loại áp lực, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều cảm giác cái này trường đao không là bình thường công kích. Đông Phương Mặc trong lòng mặc niệm chín huyền kiếm quyết tầng thứ nhất, đầy trời 81 thức, hắc đồng đột nhiên phù hiện ở trong tay, đón trường đao liền xoay tròn lấy bay ra ngoài. Hiện tại Đông Phương Mặc sử dụng địa sát 72 thức về sau, vẫn còn có chút phản vệ. Đông Phương Mặc mặc dù có thể đem phản phệ ký thác với mình khí linh huyền binh hắc đồng phía trên, mình cũng không có cái gì khó chịu, nhưng là cảm thấy trước mắt khối này liệu, không cần thiết. Đông Phương Mặc cái này đầy trời 81 thức thuộc về thượng thừa kỹ pháp, chỉ nếu là có linh tính huyền binh, là căn bản sẽ không tới gần hắc đồng, nhưng là, cái này thanh trường đao, thật giống như không sợ tối bổng cái này lăng lệ đồng dạng, trong nháy mắt, hai cái binh khí liền đụng vào nhau. Đến cái này tu vi, binh khí đồng dạng đều là nhận chủ. Cái này cũng chẳng khác gì là hai người giao thủ. Ngay tại một tiếng vang trầm về sau, một phương này hư không bị đánh rách tả tơi, vô số thật to không gian nho nhỏ khe hở, thật giống như từng chương muốn thôn phệ cái gì miệng đồng dạng, nhưng là trong nháy mắt liền lấp đầy, nhưng là bởi vì hai cái binh khí uy lực quá mức khổng lồ, cho nên, quá trình này vòng đi vòng lại tuần hoàn. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A-N-E-T dưới lôi đài đám người đã thấy không rõ trên lôi đài tình huống, chỉ có thể nhìn thấy hư không bị chấn nát. Vẹn vẹn là dùng con mắt nhìn, liền có thể thể hội ra cái này lực lượng đến cỡ nào cường hãn. Đồng chấp, phá cho ta. Khi binh khí dạng này rằng co cùng một chỗ thời điểm, muốn nói Đông Phương Mặc một điểm áp lực đều không có là không thể nào, hắn cũng chịu đựng lấy áp lực cực lớn. Khi thấy đối phương tại đem hết toàn lực thôi động binh khí của mình thời điểm, Đông Phương Mặc cũng không còn có thể cất giấu thủ đoạn, cho nên tâm niệm vừa động, hướng về phía Hắc Đổng gầm nhẹ một tiếng. Đông Phương Mặc vừa mới nói xong, Hắc Đổng kim sắc lưu quang lóe lên. Một bóng người đột nhiên xuất hiện, trong tay là linh khí ngưng tụ hắc đồng vũ khí, chiêu thức giống nhau, thẳng đến lấy quân tử kiếm liền đi. Chương 1077, ta chỗ này nhưng có văn thư. Quân tử kiếm nói cái gì cũng không nghĩ đến, cái này Đông Phương Mặc không biết nói một câu lời gì, vũ khí của hắn lại có thể huyễn hóa ra một bóng người. Khi bóng người này trong tay vác lên giống nhau vũ khí hướng về phía công kích mình thời điểm, hắn mới mở to hai mắt nhìn, có chút hậu chi hậu giác nghĩ đến một cái từ, đó chính là khí linh huyền binh. Cái này quân tử kiếm không lo được suy nghĩ nhiều, chật vật rút ra chính mình một tay nắm, cũng không có thời gian thi triển cái gì kỹ pháp, trực tiếp phun trào linh khí của mình, hướng về phía bay tới bóng đen ngăn cản trôi qua. Nhưng là, thân là hắc đồng khí linh, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị ngăn cản, đồng chấp trong tay hắc đồng hung hăng đánh vào quân tử kiếm trên bàn tay. Hậu quả có thể nghĩ, quân tử kiếm tay đều bị đánh thành một mảnh máu thịt bé bét, lại cũng vô lực thôi động binh khí của mình, lập tức ngã trên mặt đất. Mà Đông Phương Mặc mới sẽ không bỏ qua cái này quân tử kiếm vũ khí, giơ tay gọi để cho mình khí linh đồng chấp bắt lấy cái này cây trường đao. Đông Phương Mặc đơn tay nắm lấy hắc đồng, từng bước một đi hướng quân tử kiếm. Quá trình này, chỉ có quân tử kiếm cùng Đông Phương Mặc biết, mà mọi người nhìn thấy, chỉ là trên lôi đài một mảnh hỗn loạn, liền xem như nhô ra lực lượng thần thức, tại cái này vết nứt không gian khuấy động phía dưới, cũng là cái gì đều không thấy được. Nhưng khi hết thể quy về lúc an tĩnh, mọi người nhìn thấy tràng diện dĩ nhiên là trên lôi đài, Đông Phương Mặc trong tay hắc đồng đặt ở quân tử kiếm vùng đan điền, mà quân tử kiếm một cái tay không có, chỉ có một mảnh tinh hồng, chật vật nằm dạp trên mặt đất, cũng không biết thập thời điểm, trên lôi đài lại tăng thêm một người, dĩ nhiên ôm quân tử kiếm thanh trường đào kia. Ngoa tào, đây là tình huống như thế nào? Mọi người có chút được vòng. Quân tử kiếm miệng lớn thở, đối với ở trước mắt sự biến hóa này, thực sự là có chút không thể tiếp nhận. Đông Phương Mặc, ngươi cái này. Đông Phương Mặc cười lạnh, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi huyền binh là cái gì phẩm cấp sao? Chẳng lẽ ngươi không thể đem mình huyền binh bên trong khí linh triệu hoán đi ra, người khác cũng không thể sao? Hết ngồi đáy giếng. Khi quân tử kiếm huyền binh rơi vào đồng chấp trong tay thời điểm, Đông Phương Mặc đã thấy rất rõ ràng, đây cũng không phải là phổ thông nhận chủ huyền binh, cái này là một thanh thật sự khí linh huyền binh, tuyệt đối là hiếm, có đồ tốt. Khi Đông Phương Mặc một câu về sau, mọi người mới ý thức tới một vài thứ, chẳng lẽ nói, trên lôi đài cái này đột nhiên bóng người xuất hiện là huyền binh bên trong khí linh. Tựa hồ là muốn tại mọi người trước mặt chứng minh một chút, Đông Phương Mặc đem mình hắc đồng ném ra ngoài, lơ lửng tại đồng chấp đỉnh đầu, mà Đông Phương Mặc chỉ là nhẹ giọng nói ra, đồng chấp, trở về đi. Theo một câu nói kia rơi xuống, hắc đồng đã lóe lên một đạo kim sắc lưu quang, đem đồng chấp bao vây lại, sau đó, mọi người trơ mắt nhìn đồng chấp về tới mình Đông Phương Mặc huyền binh bên trong đi. Mọi người trong mắt đều nhanh rơi xuống, đây là sự thực khí linh huyền binh A, phóng nhãn toàn bộ hồng hoang đại lục. Đều không có mấy người có thể như thế chân chính thôi động khí linh huyền binh. Quân tử kiếm cũng có chút mặt người, cái này Đông Phương Mặc lại có thể thôi động khí linh huyền binh, mà lại là như thế không chút phí sức. Mặc dù trong miệng của hắn cũng không có thừa nhận cái gì, nhưng là trong lòng coi là thật bội phục cái này Đông Phương Mặc. Mà giờ khắc này, Đông Phương Mặc vẫn là đem cái này hắc đồng nắm trong tay, vẫn như cũ chống đỡ quân tử kiếm đan điền, mà một cái tay khác thì cầm quân tử kiếm khí linh huyền binh trường đao, quân tử kiếm. Ngươi cái này cũng là khí linh huyền binh, chỉ bất quá linh hồn của ngươi tu vi quá kém, cho tới bây giờ, ngươi cũng không thể đưa ngươi huyền binh bên trong khí linh triệu hoán đi ra, ngươi muốn cái này có làm được cái gì a? Ân. Vừa mới nói xong, căn bản không cho quân tử kiếm cái gì cơ hội thở dốc, lòng bàn tay linh khí phun trào, chậm rãi bao khỏa quân tử kiếm cái này thành trường đao, mà quân tử kiếm sắc mặt dần dần trắng bệnh, rất nhanh, quân tử kiếm đột nhiên kêu thảm một tiếng, mọi người cũng thấy rõ chuyện gì xảy ra. Đông Phương Mặc dĩ nhiên dùng mình lực lượng, ngạnh sinh sinh đem quân tử kiếm cùng cái này khí linh huyền binh liên hệ cho chặt đứt. Vẹn vẹn là cái này một loại thủ đoạn, để phía dưới lôi đài những người này trợn mắt hốt mồm, thủ đoạn này thật sự là quá độc ác một chút, nhưng có phải thế không người bình thường có thể làm được. Khi làm xong đây hết thảy, Đông Phương Mặc mới lạnh lùng nói ra, quân tử kiếm, ngươi chẳng lẽ liền không thể hảo hảo tu luyện A, để cái này huyền binh nhận chủ, còn cần người khác hỗ trợ, ngươi nếu không có một cái tu vi cao thâm lão tử. Ngươi chỉ sợ đều không thể sử dụng cái này huyền binh A. Đông Phương Mặc nói như vậy, tự nhiên có nói như vậy căn cứ, bởi vì tại hắn biến mất cái này huyền binh bên trên cùng quân tử kiếm liên hệ thời điểm, phát hiện người khác linh khí, cũng phát hiện người khác cấm chế, mới khẳng định phán đoán của mình. Lối người phía dưới đài nhóm lập tức xì xào bàn tán, ngày bình thường phách lối không ai bị nổi cái này quân tử kiếm, dĩ nhiên căn bản không có chính hắn nói như vậy thần, mà lại như vậy mặt hàng. Đông Phương Mặc trong tay cầm cái này huyền binh. Căn bản không có muốn nạp làm hữu dụng ý tứ, mà là quay đầu hướng về phía cái này quân tử kiếm lạnh lùng nói ra, chính ngươi mới vừa nói qua, ta dùng nó hỏi ngươi một lần, ngươi còn có cái gì di ngôn muốn lưu lại sao? Tê mọi người đúng ra là nghĩ không ra, cái này Đông Phương Mặc dĩ nhiên thật muốn hạ thủ. Cái này quân tử kiếm thân phận tại ma đạo cái này một mảnh địa giới bên trong tuyệt đối không đơn giản, mà lại hắn lao tử có thể là ma đạo một phương bá chủ, thật chẳng lẽ muốn tại cái này trước mắt bao người đem chém giết sao? Đông Phương Mặc tự nhiên biết đây hết thảy, nhưng là hắn leo lên lôi đài, liền không có nghĩ đến cho những người này lưu hạ bất luận cái gì lật bản cơ hội, quản hắn là ai, lưu lại tai họa, không bằng diệt trừ sạch sẽ. Nhan Nguyệt cũng là động dung, Đông Phương Mặc lần này, động thủ thật. Quân tử kiếm sở tác sở vi, Nhan Nguyệt đã sớm nhìn không thuận mắt, người này nếu như bị Mặc ca ca chém giết, cũng không phải một chuyện xấu. Quân tử kiếm cho tới bây giờ, giống như mới nhớ tới, mình cùng cái này Đông Phương Mặc là lập xuống sinh tử văn thư. Giờ phút này, khi hắn cảm nhận được cái này hắc đồng lăng lệ trên đan điền của mình bao phủ thời điểm, hắn tâm triệt để luôn cuống, cứ việc hiện tại Đông Phương Mặc đã về tới nguyên bản tu vi, chỉ là một cái cấp 6 huyền tướng, nhưng là quân tử kiếm cũng không thể xem nhẹ người này mang cho hắn sợ hãi. Đừng giết ta. Quân tử kiếm tại nhiều người như vậy trước mặt, mở miệng cầu xin tha thứ, mà lại ngữ khí dị thường hèn mọn. Liền xem như mới vừa rồi còn cảm thấy cái này quân tử kiếm công tử tất thắng những người kia, cho tới bây giờ cũng có chút cảm thấy, cái này quân tử kiếm thực sự là có chút rơi giá tử, sao có thể dạng này cầu xin tha thứ đâu. Kỳ thật, kia là tại biên giới tử vong, bất kỳ người nào, khả năng đều chọn cầu xin tha thứ. Đông Phương Mặc cười lạnh, quân tử kiếm, cái này chính là của ngươi di ngôn A. Làm loại này băng lãnh ngữ điệu để quân tử kiếm lại cũng không nhìn thấy hy vọng thời điểm, quân tử kiếm liền đã sợ hãi đến cực hạn. Khi một người sợ hãi đến cực hạn về sau, chính là phẫn nộ. Quân tử kiếm cái chủng loại kia phách lối sức mạnh lại trở về. Đông Phương Mặc, ngươi có biết hay không cha ta đến cùng là ai? Ta cũng không tin, ngươi thật dám đụng đến ta. Kỳ thật, cái này một trước một sau so sánh, càng thêm nói rõ cái này quân tử kiếm là vạn phần e ngại Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, quân tử kiếm, tại chúng ta so tài trước đó, thế nhưng là ký xuống sinh tử văn thư, liền xem như thiên vương lão tử tới, ta giết ngươi cũng không ai dám nói không ổn. Làm sao hướng là lao tử ngươi? Câu nói này, thật có thể nói là ngay cả ma đạo cái này một phương bá chủ quân lôi đều không có để ở trong mắt. Quân tử kiếm nổi giận, không để ý trên đan điền cái kia hắc đồng uy hiếp, dĩ nhiên nghĩ muốn tăng lên linh khí của mình. Đông Phương Mặc đã sớm để phòng điểm này, hắn thoáng có dị động, Đông Phương Mặc cũng đã đem linh khí của mình quán chú đến hắc đồng bên trong đi. Chỉ cần Đông Phương Mặc thúc động một cái, quân tử kiếm đan điền sẽ phá hủy, cho dù ai đều không có hồi thiên chi lực. Mà vừa lúc này, một đạo như là hồng trung thanh âm, từ phía chân trời bên trong truyền đến, Đông Phương Mặc tiểu hữu, thủ hạ lưu tình. Thanh âm rơi vào trong tai, Đông Phương Mặc trên thân còn rơi xuống một đạo uy áp, đạo này uy áp bên trong mang theo tức giận. Đông Phương Mặc chau mày, lập tức đình chỉ thôi động linh khí, mà quân tử kiếm đang nghe thanh âm này thời điểm, cười rất vui vẻ, một chút cũng không có sợ hai ý tứ, liền xem như Đông Phương Mặc hắc đồng vẫn như cũ chống đỡ đan điền của hắn cũng chẳng hề để ý, phách lối nhìn xem Đông Phương Mặc, trên mặt viết ta nhìn ngươi dám động thủ. Đông Phương Mặc nhìn về phía người tới, liền xem như nhìn tuổi của ngài, cũng là tiền bối, làm sao lại dạng này ta uy áp rơi trên người ta. Ngài dạng này làm trái thân phận của ngài a. Đông Phương Mặc liên động cũng không có động, cứ việc toàn thân linh khí tăng lên, miễn cưỡng ngăn cản người này uy áp, nhưng là trong miệng mang theo là khinh miệt, nhìn xem rơi vào dưới lôi đài lão giả. Để ngươi xem náo nhiệt quả thực có chút được vòng, thiếu niên này, nếu là bởi vì Nhan Nguyệt giáo huấn như vậy quân tử kiếm, còn giống như có thể hiểu được, thế nhưng là, hàng này không phải không biết quân lôi nhân vật này a. Kỳ thật, Đông Phương Mặc trong lòng là có chút không chắc, cái này tu vi của lão giả rất khủng bố, cấp 8 huyền quân, đây cũng là Đông Phương Mặc bước vào đến Hồng Hoang Đại Lục nội địa về sau, thấy qua cao nhất tu vi, tại Nhược Băng cái kia cấp 7 huyền quân trước mặt, hắn là liền chạy trốn năng lực đều không có, tại cái này cấp 8 huyền quân trước mặt, Đông Phương Mặc càng là không có năng lực phản kháng. Đến người biến sắc, hắn nghĩ không ra, tiểu tử này dĩ nhiên ngay thẳng như vậy nói ra, ngay tại lão nhân kia có chút thời điểm do dự, Nhan Nguyệt mở miệng, quân lôi tiền bối, ngài làm sao cũng đi tới nơi này, ngài sẽ không là cũng muốn lên đài đánh lôi đài a? Nhan Nguyệt mặc dù miệng bên trong là nói như vậy, nhưng là thế nhưng là phong kín quân lôi lên đài khả năng. Quân lôi nhìn thoáng qua Nhan Nguyệt, hồ nháo, đây là cái gì lôi đài, ta làm sao có thể lên đài? Nói chuyện phía dưới, cũng chỉ đành rút lui trước mình uy áp, dù sao tại cái này cấp 6 huyền tướng trước mặt, hắn căn bản không cần lo lắng hắn trước mặt mình chạy. Mà lại quân lôi tại Nhan Nguyệt nói xong một câu liền bất phóng túng đi một chút lửa giận, cũng là bởi vì mẫu thân của Nhan Nguyệt mặt mũi, bởi vì hắn biết, nữ nhân này, tại ma đạo bên này, thế nhưng là một cái không giống bình thường tồn tại. Nhan Nguyệt lúc này mới yên tâm, quân tiền bối, ngài dạng này nhúng tay không tốt, bởi vì bọn hắn hai cái trước khi tỉ thí, thế nhưng là ký xuống sinh tử văn thư. Chương 1078, Lư Giai lên đài. Nhan Nguyệt thanh âm thế nhưng là không thấp, cơ hồ khiến tất cả mọi người ở đây đều nghe được, quân lôi lập tức minh bạch Nhan Nguyệt dụng ý, nha đầu này vậy mà tại giúp đỡ cái kia gọi là Đông Phương Mặc tiểu hòa tử. Quân lôi lạnh hừ một tiếng, không còn cùng Nhan Nguyệt dây dưa, nhỏ như vậy nha đầu, hắn thật đúng là không thể động thủ. Quay người, quân lôi hướng về phía trên đài trong tay vác lên hắc đồng Đông Phương Mặc cao giọng nói ra, Đông Phương Mặc tiểu hữu, ngươi hẳn phải biết, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cái này không đơn thuần là cho đối thủ lưu lại một chút chỗ trống, cũng là lưu lại cho mình một đầu đường lui. Đông Phương Mặc vẩy một cái lông mày, này chỗ nào là cầu tình dáng vẻ, dĩ nhiên là dùng thân phận của mình tại ép mình. Đông Phương Mặc ghét nhất chính là như vậy áp chế, cho nên, Đông Phương Mặc đôi lông mày nhíu lại, quân tiền bối, ta muốn hỏi hỏi ngươi, nếu như người này không phải con của ngươi, ngươi vẫn sẽ hay không nói như vậy? Lại hoặc là nói, hiện tại bại chính là ta, con của ngươi dùng cái này huyền binh chỉ vào đan điền của ta, ngươi sẽ còn lộ diện à? Đáp án này, để quân lôi nói không nên lời. Toàn bộ ma đạo ai không biết cha con bọn họ phách lối, liền xem như quân lôi rào biện, cũng sẽ không có người tin tưởng. Cái này quay người, rất nhiều người đều nhẹ gật đầu, tâm trí của thiếu niên này xác thực không đơn giản, đổi chỗ mà xử, kết quả hoàn toàn không phải như vậy. Khu khu Quân Lôi nhìn xem biểu tình của mọi người, có chút bình tĩnh không nổi nữa, ta Quân Lôi thân ở ma đạo, tự nhiên là không nguyện ý bất luận kẻ nào nhục thân bị hủy, mà lại, con ta huyền binh cũng đã đến trong tay của ngươi, ngươi lại cần gì phải muốn tính mạng của hắn đâu. Nói tới chỗ này, Quân Lôi đã tức giận không dứt, khuôn mặt nhan sắc đều đã thay đổi. Trăm năm qua, hắn một mực tại ma đạo, đều không có dám ở trước mặt của hắn nâng người lên nói chuyện, hôm nay, hắn lại bị buộc tại thiếu niên này trước mặt nói lời như vậy, đã xúc động ranh giới cuối cùng của hắn. Mọi người tại nghe Lăng trưởng lão câu nói này về sau, trong lòng đều vạn phần chấn kinh, tất cả mọi người trong lòng đều nghĩ đến cái này Đông Phương Mặc hẳn là thuận bậc thang hạ đến rồi. Thậm chí có ít người, thật cảm thấy Đông Phương Mặc là chân nam nhân, không đành lòng nhìn xem hắn cứ như vậy cùng Quân Lôi kết xuống dạng này thù hận, dĩ nhiên cho Đông Phương Mặc truyền âm, Đông Phương Mặc huynh đệ, thấy tốt thì lấy đi, cái này Quân Lôi thật đúng là khó đối phó, hắn ngay cả huyền binh đều cho ngươi, có thể thấy được lão nhân kia đối với nhi tử rất để ý, thả quân tử kiếm đi. Đông Phương Mặc tự nhiên biết những người này là hảo tâm, nhưng là Đông Phương Mặc lại cảm thấy, như quân tử kiếm dạng này người, liền xem như thả, cũng căn bản không có khả năng đối với hắn có chút cảm ơn chi tâm, dứt khoát, làm đến ngọn nguồn. Lăng trưởng lão, rất thật không tiện, ta cùng hắn đã ký xuống sinh tử văn thư, hiện tại hắn bại, ngay cả tính mạng đều là của ta, chứ đừng nói chi là cái này huyền binh, cho nên Đông Phương Mặc trong lúc nói chuyện, hơi dừng một chút. Thế nhưng là, chính là như vậy hơi dừng lại một lát, Đông Phương Mặc dĩ nhiên thật trực tiếp thúc giục trong tay hắc đồng, một đạo lăng lệ linh khí, trực tiếp đưa vào đến quân tử kiếm trong thân thể. Bởi vì vừa rồi ngạnh sinh sinh cắt đứt hắn cùng huyền binh liên hệ, cho nên một chút xíu năng lực phản kháng đều không có, đột nhiên, phát ra một tiếng hét thảm, mà đan điển của hắn trô đã nổi lên một vòng màu huyết hồng. Tất cả mọi người, bao quát Nhan Nguyệt cùng Quân Lôi, đều ngây dại, cái này tiết tấu có phải hay không có chút quá nhanh à, nhất là Nhan Nguyệt, Đông Phương Mặc dĩ nhiên trong lúc nói chuyện, cứ như vậy muốn quân tử kiếm tính mạng, hủy đi đan điền của hắn. Ngay tại mọi người toàn đều có chút ngây ngốc nhìn xem trên lôi đài quân tử kiếm ngưng tụ ra thần thức bay sau khi đi, Đông Phương Mặc mới mở miệng, ta lưu lại thanh này khí linh huyền binh, nhưng là quân tử kiếm tính mạng ta không muốn để lại lấy. Theo tiếng nói rơi xuống, Đông Phương Mặc trong lòng bàn tay liền bay ra một đạo cấm chế, lập tức bao khỏa quân tử kiếm thân thể, đều không có cho quân tử kiếm thần thức ngưng tụ cơ hội, bởi vì hắn còn muốn giữ lại cái này thần thức đâu. Tâm niệm vừa động, quân tử kiếm liền bị Đông Phương Mặc ném vào Liên Mỹ Điện bên trong đi. A Quân Lôi tại kịp phản ứng về sau, nháy mắt bạo nộ rồi, con của hắn, cứ như vậy tại trước mắt của hắn bị chém giết, tăng trí thống khổ để hắn có chút cuồng phong thả ra mình uy áp, liền ngay cả dưới lôi đài người xem náo nhiệt đều bị tai họa không ít. Tất cả đều nằm trên đất, mà trên lôi đài Đông Phương Mặc cũng là bởi vì này mà bạch bạch bạch lui về phía sau mấy bước, toàn thân linh khí tăng lên, cũng bất quá là khó khăn lắm ngăn cản cái này quân lôi uy áp. Đông Phương Mặc ánh mắt nhìn về phía Nhan Nguyệt, hắn dám làm như thế, kỳ thật cũng là bởi vì Nhan Nguyệt mẫu thân của sau lưng, đây tuyệt đối là cao thủ, hẳn là chấn được cái này quân lôi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E Tê thế nhưng là, Nhan Nguyệt khuôn mặt nhỏ đều gấp màu đỏ bừng, cũng không giúp được một tay. Khẩn cấp phía dưới, nàng đã cùng ma đạo tông chủ Tiêu Tuyết Phong truyền âm, thế nhưng là, Tiêu Tuyết Phong hồi phục là hắn bây giờ cách không ra, mà Nhan Nguyệt lại không dám cho mẫu thân truyền âm, cũng may ma đạo tông chủ Tiêu Tuyết Phong đáp ứng nàng, lại phái một người đến giải vây cho nàng. Nhan Nguyệt cũng không lo được nhiều như vậy, thân thể nhảy lên, lăng không mà lên, liền muốn xông đi lên ngăn tại Đông Phương Mặc trước mặt, thế nhưng là, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một đạo linh khi đem Nhan Nguyệt cho cuốn trở về, để nàng lại rơi về tới trên mặt đất. Bên tai truyền đến một cái thanh âm ôn nhu, Nhan Nguyệt muội muội, không nên gấp gáp, Lư Giai đại ca, tất nhiên cứ gọi quân lôi lui xuống đi. Nhan Nguyệt quay đầu, lập tức bắt lấy người tới tay, Lư Giai đại ca, ngươi nhanh lên đi lên, giúp đỡ Đông Phương Mặc. Được xưng Lư Giai sư huynh người gật gật đầu, Nhan Nguyệt muội muội yên tâm, tông chủ đã đem hết thể nói cho ta biết, giao cho ta đi. Lư Giai dáng người rất cao, trắng đoan trên mặt, là huynh trưởng yêu mến, cái này khiến Nhan Nguyệt rất yên tâm. Đông Phương Mặc đã bị cái này quân lôi uy áp ép tới rất là chật vật, đột nhiên, trước mắt xuất hiện một đạo thân ảnh màu vàng, mặc dù cũng không có để Đông Phương Mặc cảm thấy cái kia với hắn mà nói có chút nặng nề uy áp lập tức càn quét lái đi, nhưng là cũng hóa giải không ít, chí ít hắn không còn chật vật như vậy lui về sau. Ngẩng đầu, nhìn về phía người tới, cũng không nhận ra, người này chỉ là đưa lưng về phía lấy Đông Phương Mặc, mà là hướng về phía quân lôi nói ra, quân lôi tiền bối, xin ngài dừng tay. Đông Phương Mặc nhìn ra được, tu vi của người này cũng không như cái này quân lôi, người này chỉ là so cái kia quân tử kiếm tu vi cao hơn nhất trọng, là cấp 4 huyền quân tu vi, hắn thực sự là không rõ người này dựa vào cái gì nói lời như vậy. Thế nhưng là, để Đông Phương Mặc ngoài ý muốn chính là, Quân Lôi vậy mà tại người trẻ tuổi này trước mặt dừng tay. Ta sát, cái này ma đạo bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ không phải lấy lực lượng làm chuẩn sao? Cái này cái gì tiết tấu? Đông Phương Mặc không chịu được lẩm bà lẩm bẩm. Tựa như là có chút kỳ quái. Ngân Kỳ cũng có chút nhìn không thấu cái này. Wow, Đại sư Huynh A, Đại sư Huynh Lưu Giai. Nháy mắt, phía dưới xem náo nhiệt những nữ đệ tử kia nháy mắt hét lên. Đông Phương Mặc có loại muốn đem lỗ thai chán, về phần dạng này thét lên sao. Lưu Giai, người này chạm giết ta ái tử, ta liền xem như Quân Lôi vô cùng phẫn nộ, nhưng là tại người thanh niên này trước mặt, vẫn là ngạnh sinh sinh thu hồi mình uy áp. Quân Lôi tiền bối, đừng quên, chúng ta ma đạo nơi này mặc kệ sự tình gì, đều là nhất định phải dựa theo quy củ đến làm. Đã vị này Đông Phương Mặc huynh đệ cùng quân tử kiếm ký xuống sinh tử văn thư, như vậy vừa rồi Đông Phương Mặc huynh đệ hành vi, cũng không một chút không ổn, ngược lại là Lăng trưởng lão, ngài làm như vậy, làm trái thân phận của mình rồi. Lư Giai mỗi một câu ngược lại là đều nói tại lý bên trên, cũng làm cho Đông Phương Mặc đối với cái này Lư Giai ấn tượng không tệ. Quân Lôi khuôn mặt biến hóa rất nhiều nhan sắc, mím miệng thật chặt môi, tựa hồ tại làm lấy tư tưởng bên trên giấy rua, thế nhưng là đột nhiên, đáy mắt xẹt qua một vòng một dạng tinh quang. Mặc dù lập tức liền bị cái này Quân Lôi cho che giấu đi, nhưng là vẫn rơi vào Đông Phương Mặc trong mắt. Đông Phương Mặc không biết, cái này Quân Lôi muốn đùa nghịch ý định quỷ quái gì, không tự chủ được tăng lên mình đề phòng. Quân Lôi giơ tay một chỉ, Đông Phương Mặc, ngươi chém giết mà đến con của ta, chuyện này, ta sẽ một mực nhớ kỹ. Về sau, Quân Lôi cũng không tiếp tục dạng này lộ liễu kêu đi ra, nhưng là, rất nhanh, Đông Phương Mặc trong đầu vang lên cái này Quân Lôi truyền âm, Đông Phương Mặc, chỉ cần ngươi hạ cái lôi đài này, ta liền nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đông Phương Mặc lại tịnh không để ý, lựa chọn chém giết quân tử kiếm. Đông Phương Mặc liền biết, Quân Lôi sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu là bắt hắn cho làm cho quá gấp, hắn không ngại đưa lão già này đi cùng con của mình gặp gỡ. Cho nên, đối với câu nói này, Đông Phương Mặc căn bản không quan tâm, mà lại càng nhiều lực chú ý, rơi vào Quân Lôi trên thân. Thế nhưng là, cái này Quân Lôi lại ánh mắt chuyển hướng trước mặt hắn cái này gọi là Lư Giai người trẻ tuổi. Lư Giai, đã ngươi đã lên đài. Như vậy ngươi liền cùng cái này Đông Phương Mặc giao thủ đi, ta ngay ở chỗ này nhìn xem, ngươi là không phải là đối thủ của tiểu tử này. A mọi người tất cả đều bị Quân Lôi một câu cho làm cho có chút kỳ quái, nhưng là rất nhanh, mọi người cũng liền quay đầu nhìn về phía trên lôi đài, đúng a, leo lên cái lôi đài này, đều là có mục đích a, mang theo mục đích này tỉ võ. Thoáng một cái, liền ngay cả Nhan Nguyệt đều không chịu nổi, chỉ vào Quân Lôi nói ra, Quân Lôi, ngươi không muốn như vậy cưỡng từ đoạt lý có được hay không? Ta sư huynh Lư Giai cho tới bây giờ đều không có muốn leo lên qua cái lôi đài này, mà lại vừa rồi, ta sư huynh là muốn trợ giúp Đông Phương Mặc, là ta để ta sư huynh đi lên, cái này sao có thể giữ lời đâu. Quân Lôi nhưng căn bản không để ý tới cái này Nhan Nguyệt, lạnh lùng nhìn xem trên lôi đài Lư Giai. Lư Giai, ngươi vừa rồi luôn miệng nói, mặc kệ lúc nào, ma đạo là hẳn là tuân thủ quy củ, chẳng lẽ ngươi chỉ chớp mắt liền không muốn tuân thủ cái quy củ này. Đúng a, Lư Giai sư huynh lên đài a. Tại Quân Lôi nhắc nhở phía dưới, mọi người mới phản ứng được, tình huống hiện tại thực sự là quá phù hợp quy củ, đó chính là Lư Giai sư huynh lên đài muốn khiêu chiến Đông Phương Mặc a. Đông Phương Mặc sắc mặt nháy mắt lạnh xuống, nguyên lai, cái này Quân Lôi ở chỗ này chờ hắn đâu, nếu là người khác, Đông Phương Mặc cũng sẽ không có cái gì khó xử, nhưng là người này dù sao cũng là vừa rồi đưa cho giúp mình người, hắn cũng không tốt cứ như vậy ra tay độc các a, thế nhưng là, chương 1079, tiểu tử này nào có trọng thương bộ dáng. Đông Phương Mặc khó xử nhìn về phía Nhan Nguyệt, Nhan Nguyệt cũng là cắn chặt môi, hướng về phía Đông Phương Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, bên tai truyền đến Nhan Nguyệt truyền âm, Mặc ca ca, không cần đả thương Lư Giai, mới vừa rồi là ta để hắn đi lên, không đơn thuần là lần này, thời gian dài như vậy, hắn thật không chỉ một lần khắp nơi giữ gìn ta, lần này, cũng là trợ giúp chúng ta. Nghe Nhan Nguyệt một đoạn này dồn dập lời nói, hắn hiểu được cái này Lư Giai tại Nhan Nguyệt trong lòng nhân vật, đây là một cái bảo hộ nàng người, Nhan Nguyệt, yên tâm. Ta nhất định có chừng mực. Nhan Nguyệt càng thêm xoắn xuýt, Lư Giai là một mực bảo hộ chính mình, thế nhưng là, cũng không thể để Mặc ca ca thua trận, tình huống này nhưng làm sao bây giờ a? Mà trên lôi đài, Lư Giai cũng rất là xoắn xuýt, nhìn chằm chằm Quân Lôi nhìn hồi lâu, vẫn như cũ không có có lý do gì. Quân Lôi lại một lần mở miệng, để cái tràng diện này càng thêm xấu hổ. Lư Giai, chẳng lẽ ngươi leo lên cái lôi đài này, vì chính là lên đài về sau liền hạ đến, khiến mọi người đều biết. Ngươi tại Đông Phương Mặc trước mặt nhận thua. Quân Lôi, im ngay. Lư Giai cũng là rất sĩ diện người, hắn không biết, nếu là mặc cho Quân Lôi nói như vậy đi xuống, sẽ còn toát ra lời gì đến đâu. Nhưng là, nhìn xem Lư Giai cái dạng này, Quân Lôi cười lạnh, vậy ta ngay ở chỗ này nhìn xem, cuộc tỉ thí này, đến cùng sẽ là kết quả gì. Nói xong, vây quanh hai vai, một bộ đem náo nhiệt xem rốt cục tư thế. Đông Phương Mặc huynh đệ, đã như vậy ta liền đắc tội. Lư Giai đành phải quay người, trên mặt cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ, quay người thời khắc, còn hướng về phía Đông Phương Mặc lễ phép ôm quyền, nhẹ gật đầu. Lư Giai đại ca, ngài khách khí. Đông Phương Mặc cũng rất có lễ phép. Nhưng là, hai người mặc dù là nói như vậy, lại ai cũng không hề động thủ, mà lại liền ngay cả tự thân linh khí đều không có để thăng. Lư Giai đột nhiên cùng Đông Phương Mặc truyền âm nói, Đông Phương Mặc huynh đệ, ngươi đến lên đài, càng nhiều hơn chính là vì cơ duyên, vẫn là vì ta cô muội muội này Nhan Nguyệt. Đông Phương Mặc ánh mắt tránh bông núp nhích, kỳ thật, trong lòng của hắn thật không phải là đơn thuần vì cơ hội này, cũng có vì Nhan Nguyệt giải vây tâm tư, nhưng là hắn cùng Nhan Nguyệt ở giữa, không có tình yêu nam nữ, nhưng là hắn sẽ hảo hảo bảo hộ hắn tiểu muội muội này. Lần này, Đông Phương Mặc cũng không có nói ra mình ý tưởng chân thật, Lư Giai đại ca, ngươi yên tâm, ta là vì Nhan Nguyệt mà đến. Đông Phương Mặc chỉ là ở trong lòng yên lặng trấn an mình, nếu như không phải là vì Nhan Nguyệt, hắn giống như thật sẽ không lên đài a. Thật sự là có chút từ tìm phiền toái ý tứ. Nghe xong Đông Phương Mặc, Lư Giai đáy lòng có chút bỗng núp ních. Trước đây, Nhan Nguyệt cùng Đông Phương Mặc như vậy thân mật cùng một chỗ, hắn không phải là không có nghe nói, nhưng là Ma Đạo Tông chủ Tiêu Tuyết Phong đã từng mắt nghiêm túc cùng hắn thua qua, không cho phép hắn đối với Nhan Nguyệt có ý nghĩ xấu. Có Tiêu Tuyết Phong câu nói này, hắn là tuyệt đối không dám tới đến cái này chọn rể lôi đài trước mặt, nghĩ không ra, dĩ nhiên cơ hội trời cho. Lư Giai trên mặt vẫn là cười như vậy ôn nhuận. Hướng về phía Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, tốt, Đông Phương Mặc huynh đệ, như vậy, ta cũng vì ta tiểu muội muội này yên tâm, vậy chúng ta chỉ có thể cố mà làm khoa tay mấy lần. Lư Giai nói chuyện rất là hiền hòa, căn bản không có nửa điểm giá đỡ. Đông Phương Mặc cũng gật gật đầu, mặc dù cũng tăng lên linh khí của mình, cũng chuẩn bị sử dụng kỹ pháp, nhưng là tuyệt đối không phải bén nhọn nhất cái chủng loại kia, hắn cũng muốn tìm kiếm một loại hòa hoãn biện pháp, hoặc là tìm một cơ hội để cái này Lư Giai sư huynh đi xuống lôi đài. Lư Giai càng là một tia uy áp đều không có phát ra, chỉ là giơ tay, trong lòng bàn tay dũng động nồng hậu dày đặc linh khí, một đạo rất tùy ý trưởng pháp hướng phía Đông Phương Mặc lui đi qua. Đối mặt lấy dạng này mềm mại công kích, lại là thân phận như vậy Lư Giai, Đông Phương Mặc chỉ là vận dụng lôi điện trưởng, hắn học được cơ bản nhất trưởng pháp, chỉ muốn để hai trưởng quyết đấu về sau, tiêu tán đi là được rồi. Khi hai đạo linh khí tương hộ đụng vào nhau thời điểm, Đông Phương Mặc đột nhiên cảm thấy một tia dị thường, cái này một cỗ kinh lực bên trong không phải mặt ngoài như vậy bình thản, giống như có khác biệt lực lượng tại sẽ rách lấy mình đạo này bàn tay. Đông Phương Mặc đôi mắt đột nhiên nắm chặt, tự thân linh khí đột nhiên tăng lên, nhưng là, bởi vì vừa rồi quá bất cẩn một điểm, hiện tại, hắn liền xem như muốn thay đổi chiêu số cũng là không thể nào, rơi vào đường cùng. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, hắc bổng trực tiếp hiện lên ở trước mặt của mình, ngạnh sinh sinh chặn Lư Giai một trường này. Cho dù là vận dụng linh khí, thế nhưng là cái này bàn tay rất nhiều kinh lực vẫn là rơi vào Đông Phương Mặc trên thân, nhưng là, cái này trưởng lực cũng không có đem Đông Phương Mặc đẩy được lui lại hoặc là thế nào, Đông Phương Mặc vẫn là như vậy đứng tại chỗ, nhưng là trong kinh mạch lại khí huyết sôi trào. Không đơn thuần là kinh mạch bị chấn động, những này kinh lực còn hoàn toàn khác biệt, có chút là mãnh liệt va chạm, có chút là thay đổi xé rách, còn có chút là đè ép cảm giác. Đông Phương Mặc đột nhiên ngẩng đầu, cái này Lư Giai giống như nói một đàng làm một nẻo a. Mình cái này thua thiệt ăn đến thế nhưng là đủ nổ. Bởi vì Đông Phương Mặc khí huyết sôi trào, trong lúc nhất thời không nói ra lời, ngược lại là Lư Giai vậy mà tại một trưởng này về sau, lui về sau một bước, đột nhiên nhíu mày, Đông Phương Mặc, ngươi ta nói rõ, chỉ là giao thủ, điểm đến là dừng, ngươi dĩ nhiên lặng yên không tiếng động liền vận dụng binh khí, ngươi dĩ nhiên muốn đánh lén ta. Tình huống này, liền ngay cả phía dưới Nhan Nguyệt đều có chút chấn kinh, chuyện gì xảy ra. Nhưng là Nhan Nguyệt trong lòng cũng không có chút nào hoài nghi Đông Phương Mặc, bởi vì Mặc ca ca không phải loại kia nói một đàng làm một nẻo người, nhưng là, nàng lại không thể vì Đông Phương Mặc giải thích cái gì. Bởi vì ngạnh sinh sinh tiếp nhận một trưởng này phần lớn trưởng lực, Đông Phương Mặc dĩ nhiên cảm giác kinh mạch của mình tình huống càng ngày càng hỏng bét, đột nhiên, trong cổ họng một trận ngai ngái, dĩ nhiên đã tuôn ra một ngụm máu tươi đến. Đông Phương Mặc quả thực là nuốt xuống, nhưng là, khóe môi vẫn là lưu lại một tia. Cái dạng này, để Nhan Nguyệt càng thêm lo lắng. Vừa rồi cái kia kỳ quái tình huống nháy mắt bị nàng quên hết đi, Mặc ca ca, ngươi chuyện gì xảy ra? Không có việc gì, Nhan Nguyệt, yên tâm, xem ra, ta còn có muốn chút khí lực. Đông Phương Mặc hung hăng sờ soạn một chút khỏe môi vết máu, chậm rãi đứng lên. Mà Lư Giai thanh âm cũng đồng thời vang lên, Đông Phương Mặc, ngươi cái này là ý gì? Vừa rồi ta cái kia tùy ý một trường, liền xem như đánh vào huyền sĩ trên thân, cũng không có khả năng để miệng phun máu tươi. Là bởi vì Ngọc Vô Hình đang nhanh chóng lưu chuyển, vừa rồi, Đông Phương Mặc kinh mạch nhận tổn thương, đã chuyển kiện khôi phục, hắn hướng về phía cái này Lư Giai cười lạnh, Lư Giai đại ca, vừa rồi được ngươi xuất thủ tương trợ, cho nên, mặc kệ là ngươi dùng sức vẫn là không có dùng sức, vậy liền coi là ta trả lại ngươi vừa rồi trợ giúp, lại đến, ta có thể không lưu tình. Lư Giai lông mày cũng trống lên, mà lại sắc mặt cũng là đột nhiên mà biến, Đông Phương Mặc, đã ngươi nói như thế, vậy ta cũng không để lại cái gì tình cảm, Nhan Nguyệt muội muội, xin lỗi rồi. Lư Giai nói xong câu đó, lại còn hướng về phía dưới lôi đài Nhan Nguyệt nói một câu nói, làm cho tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Lư Giai thế nhưng là bất đắc dĩ. Đông Phương Mặc cười lạnh, cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch vừa rồi cái kia quân lôi đáy mắt lóe lên một vòng kỳ quái thần sắc là có ý gì, nguyên lai, hai người kia đã sớm âm thầm mưu đồ bí mật tốt. Nghĩ thông suốt những này, Đông Phương Mặc càng là cảm thấy cái này Lư Giai quá âm hiểm một điểm, như vậy hắn cũng không phải như vậy mặc cho người ta khi dễ người, nhất định là muốn tìm về vấn này. Lư Giai đại ca, mời. Nói đến chỗ này, Đông Phương Mặc một tiếng gầm nhẹ, đã đem mình trong huyết mạch lực lượng lại một lần nữa tăng lên, tu vi cũng đến cấp 2 huyền quân cảnh giới. Khó mà che giấu, Lư Giai khỏe môi lộ ra khinh miệt ý cười, liền xem như Đông Phương Mặc tăng lên tu vi, trong mắt hắn, vẫn là cực kỳ cải bắp một người. Để nguyên nếm thử chân chính huyền quân lực lượng đi. Lư Giai cũng là đem linh khí của mình tăng lên, thậm chí đều không dùng mình uy áp đè tới, bởi vì cái kia quân tử kiếm, ở trong mắt Lư Giai, cũng bất quá là một người rất bình thường mà thôi. Tuyệt sát tinh vân. Lư Giai giống giận, lần này, Đông Phương Mặc mới chính thức cảm giác được cái này Lư Giai đối với huyền lực lĩnh ngộ, so với mình cái này huyền tướng muốn thấu triệt nhiều, những tồn tại này ở thiên địa bên trong huyền lực, khi bị cái này Lư Giai hấp thu, dung hợp, lại lợi dụng đến mình kỹ pháp bên trong, tuyệt đối là lăng lệ ngoan tuyệt bên trong, còn mang theo hùng hậu, có một loại không có kẽ hở cảm giác. Mặc dù chỉ là cấp 5 huyền quân, nhưng là không thể không nói, Lư Giai đối với huyền lực vận dụng, thậm chí so nhược băng những cấp 7 kia huyền quân yêu thú muốn lợi hại hơn nhiều. Đây cũng chính là nhân loại người tu luyện ưu thế, nhất là đến huyền quân trở lên, từng cái chủng tộc người tu luyện ở giữa khác biệt sẽ càng ngày càng nhỏ. Đối mặt lấy dạng này lăng lệ kỹ pháp, Đông Phương Mặc chỉ là đem trong tay hắc đồng thúc động, vẫn như cũng là địa sát 72 thức. Đất này sát 72 thức so vừa rồi cái kia đầy trời 81 thức muốn lăng lệ nhiều, mặc dù chiêu thức đã không có đầy trời như vậy nhìn qua tràng diện to lớn, nhưng là tầng này phía trên, mỗi một chiêu, mỗi một cái côn ảnh, đều có so trước đây càng hung hiểm hơn công kích. Bởi vì cái gọi là công kích chính là phòng thủ tốt nhất, cho nên, Đông Phương Mặc lấy địa sát 72 thức đón nhận Lư Giai cái này tuyệt sát tinh vân. Khi hai đạo kỹ pháp va chạm đến cùng một chỗ thời điểm, tựa như là trên cái lôi đài này phát sinh một cái nổ lớn một dạng cảm giác, bởi vì cái này Lư Giai kích phát bên trong ẩn chứa kinh lực rất là quỷ dị, cho nên, Đông Phương Mặc cái này đẩy trời côn ảnh cũng là hướng các nơi bay đi, sau đó sẽ rách hư không, cho người cảm giác, Đông Phương Mặc kỹ pháp, giống như bị Lư Giai một chiêu này cho bạo tạc mất cảm giác. Nhan Nguyệt đã không tự chủ được đi tới lôi đài trước mặt, nàng lo lắng Đông Phương Mặc, thập phần lo lắng, nàng nếu là biết sẽ có kết quả như vậy, nói cái gì cũng sẽ không để Mặc ca ca lên đài. Kỳ thật, Lư Giai trong lòng cũng là có chút kỳ quái, vừa rồi, mình đánh lén tuyệt đối có thể được xưng là tập kích bất ngờ, mình dùng bình tĩnh linh khí bao khỏa phía dưới cái này tuyệt kỹ, liền xem như không thể trực tiếp đem cái này Đông Phương Mặc đánh giết, nhưng là cũng hẳn là có thể đem hắn trọng thương, thế nhưng là, nhìn hiện tại cái dạng này, tiểu tử này nào có trọng thương bộ dáng? Chương 1080, ngươi có thể phục. Chẳng lẽ vừa rồi tập kích bất ngờ dĩ nhiên một chút hiệu quả đều không có. Cái này khiến Lư Giai thực sự là có chút không thể tiếp nhận, hối tiếc không thôi, hắn còn muốn một chiêu đem cái này Đông Phương Mặc đá xuống lôi đài đâu, chỉ cần đem cái này Đông Phương Mặc đá xuống lôi đài, mình liền có thể danh chính ngôn thuận cưới Nhan Nguyệt cái này tiểu mỹ nhân, mà lại có thể được cơ duyên, đây thật là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Lư Giai vì dạng này một cái kỳ ngộ, thế nhưng là đợi chừng thời gian 5 năm A. Nhìn xem Lư Giai đấy mắt phun trào dị dạng quan mang, Đông Phương Mặc minh bạch, cái này Lư Giai cũng là ưa thích Nhan Nguyệt, chỉ bất quá, người quá âm hiểm một điểm. Đông Phương Mặc là tuyệt đối sẽ không cho phép dạng này người nhúng chàm Nhan Nguyệt. Mà hai người kia đạo thứ nhất kỹ pháp, cứ như vậy hôi phi yên diệt, ai cũng không thể dung chuyển ai. Hừ, đã ngươi sử dụng trước cám chiêu, như vậy ta liền không khách khí. Đông Phương Mặc âm thầm nói. Ngân Kỳ nhún nhún vai, đối phương coi như không sử dụng trước cám chiêu. Ngươi thật giống như cũng không có khách khí qua. Đông Phương Mặc thật sự có một loại xúc động, đợi đến sự tình kết thúc hắn phải thật tốt cho Ngân Kỳ lập xuống điểm quy củ. Nhìn xem Đông Phương Mặc dĩ nhiên thật đỡ được mình một kích này, để Lư Giai vẫn còn có chút giật mình, trong lòng của hắn tính toán,